Chương 251, gặp lại đại lục khác chiến đấu phương thức. Theo phía trước nhìn tới, Ngọc Trần cũng chú ý tới hai vị này lão giả tồn tại. Hai vị này lão giả dáng dấp cùng thường ngày không khác, râu tóc sớm đã trắng bệnh, tại phối hợp một kiện trường bào màu trắng, thoạt nhìn hiện ra 10 điểm tăng thương. Thế nhưng nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn ra, hai cái vị này lão giả trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ dùng mắt nhìn thẳng người. Tựa như xem ai đều không để vào mắt mà. Hấp dẫn nhất ánh mắt, vẫn là hai người kia trường bào trước ngực vân chữ theo thùa. Cái này vân chữ Ngọc Trần luôn cảm giác đến có mấy phần quen thuộc cảm giác, thế nhưng nhớ không rõ đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Xoát. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, hai vị kia lão giả cũng chú ý tới Ngọc Trần bọn hắn tám người tồn tại, bất quá liền cùng đối đại những người khác một dạng, lão giả cũng không đem Ngọc Trần bọn hắn cho để vào mắt, nhìn liếc qua một chút phía sau liền tiếp tục hai tay thả lỏng phía sau, hướng về phía trước đi đến. Cực kỳ hiển nhiên, hai cái này lão đầu cũng là chuẩn bị tại giao dịch hội bên trong chọn lựa một chút bảo vật. Hai cái này lão đầu cũng quá cuồng ngạo. Muốn để ta cho đụng tới bọn hắn, không đem hai người bọn họ tên mo già đánh nằm trên mặt đất không thể. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam đám người chú ý tới hai vị lão giả thần tình, trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Ngọc Trần tám người thân ở sát lục chi đô liền lấy được 88 trận đấu thắng lợi, sát lục chi đô bên trong đọa lạc giả, đối với Ngọc Trần bọn hắn thái độ, chỉ là bảo trì e ngại cùng tham lam hai loại. Như hai vị lão giả như vậy miệt thị, cái này còn là lần đầu tiên. Tiểu gì cũng sẽ đụng tới. Ngọc Trần nhìn xem hai vị lão giả rời đi bóng lưng, trong mắt cũng là hiện ra một hơi khí lạnh, thế nhưng chỉ là chợt lóe lên. Nói xong sau đó, liền lại lần nữa mang theo tiểu vũ các nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm tam trảo ám kim hổ hữu tí cốt. Ngay tại Ngọc Trần còn chưa đi ra hai bước thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vù vù! Kèm theo trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, một chỗ màu vàng nhạt hồn cốt đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trên. Xoát. Hồn cốt xuất hiện, Ngọc Trần không có làm mảy may chần chờ, trực tiếp vung tay lên một cái đem thu nhập trong túi càn khôn. Khối này hồn cốt Ngọc Trần xác thực là chuẩn bị tặng cho Đái Mộ Bạch, thế nhưng là trước mắt giao dịch hội nhiều người phức tạp, vô số đọa lạc giả tề tụ nơi này. Hồn cốt đối với những người này sức hấp dẫn 10 điểm to lớn, nếu như trực tiếp ở chỗ này giao cho Đái Mộ Bạch lời nói, chỉ sợ sẽ có vô số người không muốn sống đến tranh đoạt. Ngọc Trần tuy nói không sợ, thế nhưng cũng không muốn xuất hiện một chút không cần thiết phiền toái. Cũng may Ngọc Trần tốc độ rất nhanh, lại thêm trong sát lục chi đô không cách nào cảm ứng hồn cốt khí tức, cho nên nói tại chỗ nhiều như vậy người đều không có chú ý tới. Trần ca, ngươi nhìn cái hộp này, nó phía trên tan phát khí tức, cùng ngươi phía trước đối phó Thương Huy học viện sử dụng chiêu thức khí tức có mấy phần giống nhau. Tại Ngọc Trần cất kỹ hồn cốt đồng thời, Tiểu Vũ lôi kéo Ngọc Trần đã đi tới một cái bán hàng rong trước mặt. Cái này bán hàng rong phía trên bày bỏ đồ vật rất nhiều, hiện ra 10 điểm xốc xếp. Tiểu Vũ chỉ hướng hướng đông tây, chính là trong góc một cái hộp sắt. Hộp sắt phía trên sớm đã rỉ sét lốm đốm, phía trên chìa khóa cũng sớm đã là mục nát mất. Cái này hộp sắt vừa nhìn liền biết, tới bây giờ đã có không ít thời hạn. Kỳ dị nhất là, cái này hộp sắt phía trên còn mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức này cũng không phải hồn lực, mà là tinh thần lực. Có thể mở ra nhìn một chút ta. Cảm nhận được trong hộp sắt truyền đến khí tức, Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn về bán hàng rong chủ nhân. Chỗ này bán hàng rong chủ nhân cùng lúc trước mua bản tinh phát kim bán hàng rong chủ nhân vừa đúng tạo thành so sánh rõ ràng, lúc trước cái bán hàng rong vóc dáng dài rộng, bóng loáng đầy mặt. Mà trước mắt cái này bán hàng rong chủ nhân cũng là gầy như que tủi, toàn thân gầy yếu chỉ còn dư lại da bọc xương, hai con mắt cũng thật sâu lom xuống đi xuống, thoạt nhìn dường như lúc nào cũng có thể sẽ thân giống như chết. Tất nhiên có thể. Nghe được Ngọc Trần lời nói, cái kia bán hàng rong chủ nhân hữu khí vô lực đứng dậy, đem cái kia rỉ sét lốm đốm hộp sắt cho mở ra. Kẹt kẹt. Theo hộp sắt mở ra, có thể thấy rõ cái kia trong hộp sắt có một bản da dê chế thành thư tịch trang bìa là từ bốn cái cổ truyện đồ lại mà thành. Tiểu Vũ các nàng không biết bốn chữ này, Ngọc Trần lại có thể nhận ra, bốn chữ này là Thái Nhất Hồn Quyết. Hộp sắt mở ra, trong đó tản mát ra tinh thần chi khí biến càng nồng đậm. Món đồ này là ta theo một cái lao đầu trên mình đoạt tới. Nghe lão đầu kia cùng ta nói, tựa như là theo đại lục danh giới nhặt được. Năm đó còn theo ta nói khoác, nói đây là đại lục khác vô thượng công pháp, là đây là cái gì cầu thí vô thượng công pháp, năm đó ta trực tiếp xuất thủ ám sát hắn. Ta nguyên lai tưởng rằng là bảo vật gì, kết quả mẹ nó cái gì chả là cái cóc khô gì, căn bản là không cách nào tu hành. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn lời nói ta liền bán cho ngươi, giá cả ba chén huyết tinh mã lệ, nếu là lại không có huyết tinh mã lệ uống lời nói, ta chỉ sợ thì phải chết. Mở ra hộp sắt sau đó, Bán hàng rong chủ nhân lên tiếng lần nữa cùng Ngọc Trần nói rõ lai lịch, trong mắt cũng hiện lên một tia cấp bách thần sắc. Cùng lúc trước mập mạp kia trung niên nhân không giống nhau, cái này bán hàng rong chủ nhân cũng không có nói khoác làm giả, mà là đem cái này hộp sắt lai lịch chân chính báo cho Ngọc Trần. Theo hắn dáng dấp bên trên liền có thể phán đoán, hắn hẳn là bị huyết tinh mã lệ cho độc hại. Ngọc Trần đi tới nơi này thời điểm, chỉ biết cái kia huyết tinh mã lệ bên trong có giấu chút ít độc tố, một khi uống nhiều quá liền dễ dàng thành nghiện. Liền cùng trước mắt cái này tiểu thương một dạng, thời gian dài không có dính đến huyết tinh mã lệ, liền sẽ cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Nguyên cơ bán vật phẩm, hắn căn bản không có nghĩ qua có thể vớt nhiều ít chỗ tốt, chỉ cần có thể uống một lý huyết tinh mã lệ liền đủ hài lòng. Không có vấn đề. Ngọc Trần nghe xong khẽ vớt cảm. Từ nơi này vốn ra dê thư tịch bên trên truyền đến khí tức đến nhìn, thật là hệ thuộc về đại lục khác sản vật, hơn nữa là một môn tu hành tinh thần cao thâm pháp môn. Bán hàng rong chủ nhân chỗ lấy không cách nào tu hành, hoàn toàn là bởi vì hắn cũng không phải là tinh thần hệ hồn sư, cũng không phải đại lục khác nhân loại. Không cách nào thỏa mãn điều kiện, tự nhiên là không cách nào tu hành. Bất quá, đây đối với tinh thần lực 10 điểm cường hãn Ngọc Trần mà nói, môn này tu hành tinh thần pháp môn, sẽ chỉ làm Ngọc Trần như hổ thêm cánh. Đến mức 3 chén huyết tinh mã lệ, một cái điểm tích lũy ngang với 10 ly huyết tinh mã lệ, 3 chén huyết tinh mã lệ bất quá mới một cái điểm tích lũy không đến. Ngọc Trần giờ đây thân mang 88 điểm tích lũy, dùng một cái điểm tích lũy đổi lấy một môn cao thâm tinh thần pháp môn, có thể nói là 10 điểm có lời. Thành giao. Mắt thấy Ngọc Trần gật đầu đáp ứng, cái kia bán hàng rong tái nhợt trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chuẩn bị đem hộp sắt đưa cho Ngọc Trần. Giao dịch hội bên trong có đặc biệt hối đoái huyết tinh mã lệ địa phương, còn có hộ vệ đội tồn tại, hắn cũng không lo lắng Ngọc Trần sẽ quy nợ. Hãy khoan, cái này hộp sắt chúng ta muốn, chúng ta ra giá 10 ly huyết tinh mã lệ. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn đưa cho Ngọc Trần thời điểm, một đạo khàn khàn lão giả thanh âm vang lên. Theo thanh âm nhìn tới, có thể nhìn thấy hai vị kia thần sắc cao ngạo, thân mang lão giả áo bào trắng, chính hướng về Ngọc Trần bọn hắn phương hướng đi tới. Chương 252, một người thi đấu trí cường giả vs nhiều người thi đấu trí cường giả. 10 ly. Nghe được cái kia hai cái lão giả lời nói, bán hàng rong chủ nhân đưa cho Ngọc Trần hộp sắt động tác, không khỏi ngừng đi. Tuy nói hắn buôn bán vật phẩm không phải là vì từ đó kiếm lấy nhiều ít, thế nhưng đối với hắn loại người này tới nói, 10 ly huyết tinh mã lệ nhưng muốn so 3 chén huyết tinh mã lệ có sức hấp dẫn nhiều. Uy, mọi thứ muốn giảng cứu cái tới trước tới sau a. Chúng ta đều đã giao dịch hoàn thành. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn mấy người, nghe được hai người lời nói, trên mặt cũng là hiện ra vô tận nộ khí, mở miệng chất vấn hai vị lão giả. Đối với hai vị này tính cách cao ngạo, không coi ai ra gì lão giả, Đái Mục Bạch bọn hắn đối với hắn ấn tượng vốn là không tốt. Trước mắt tại Ngọc Trần đã hoàn thành giao dịch, bọn hắn còn tới thò một chân vào, cách làm này càng làm cho Đái Mục Bạch bọn hắn nổi trận lôi đình. Người trả giá cao được, tiểu bằng hưu nếu là ra không chống canh một giá cao, liền đem đồ vật nhường lại đi. Đối mặt Mã Hồng Tuấn bọn hắn chất vấn, hai vị lão giả trên mặt cũng là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, thế nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo vô cùng nồng đậm sắc cơ. Trong thần sắc cũng đều là cao ngạo, tựa như hoàn toàn không có đem Đái Mục Bạch bọn hắn cho để ở trong mắt. Mẹ, không cần quá được voi đòi tiền các ngươi. Nhìn xem hai vị lão giả càng cao ngạo thần sắc, Đái Mục Bạch trên mặt bọn họ tức giận càng lớn, trực tiếp đem võ hồn ngưng kết mà ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Soạt. Đái Mục Bạch bọn hắn phóng ra võ hồn thanh thế, nháy mắt hấp dẫn giao dịch hội bên trong không ít người chú ý. Ân, là bọn hắn, đây không phải là nhiều người thi đấu hoàn thành 88 liên thắng 8 người a? Không sai. Liên la bọn hắn, tại bọn hắn đối mặt hai cái lão đầu, là một người thi đấu trí cường giả, dường như đã hoàn thành 95 trận liên thắng. Một bên là hai cái một người thi đấu 95 liên thắng cường giả trí cao, một bên là 8 cái nhiều người thi đấu 88 liên thắng cường giả trí cao, cái này hai bên đến va chạm nhưng là thú vị. Các ngươi đoán xem bên nào sẽ thắng. Ta cảm thấy khẳng định là cái kia hai cái đánh số là số 388 cùng số 389 lão đầu mạnh hơn. Không biết rõ các ngươi có hay không có xem qua cái kia hai cái lao đầu chiến đấu, bất luận gặp được cái gì đối thủ đều là lật tay nghiền ép. Dưới so sánh, số 709 mấy người kia sẽ đối lập non nớt không ít. Phát hiện Ngọc Trần cùng lão giả bọn hắn, tại chỗ vây xem người lập tức đang không ngừng nghị luận. Một bên là một người thi đấu người nổi bật, một bên là nhiều người thi đấu người nổi bật, hai phe này đụng tới, đối với những cái này bình thường đọa lạc giả mà nói, tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ bất quá trong mắt bọn hắn, Ngọc Trần bọn hắn 8 người nhiều ít lại so với hai vị lão giả kém một chút. Cuối cùng, theo số hiệu nhìn lại, chỉ biết hai vị này lão đầu tiến vào sát lục chi đô thời gian so sánh với Ngọc Trần bọn hắn muốn lâu bên trên không ít. Hơn nữa hai cái này lão đầu tại sát lục tràng biểu hiện cũng không thể so Ngọc Trần bọn hắn nhỏ yếu, đối mặt địch nhân cũng là một chiêu miểu sát. Ngọc Trần bọn hắn như thế nào cùng cái kia hai cái lão đầu đụng phải? Nguyên bản thân ở giao dịch hội khu vực thứ 4 Hồ Liệt Na, nghe xong người được Ngọc Trần tin tức, liền từ khu vực thứ 4 đi tới khu vực thứ 3. Trước mắt nhìn thấy cùng Ngọc Trần bọn hắn đối lập người là cái kia hai cái lão giả, Hồ Liệt Na lông mày không khỏi hơi nhíu đến. Đồng dạng thân là một người thi đấu người nổi bật, Hồ Liệt Na hiển nhiên đối hai tên lão giả kia cũng có hiểu biết. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão hủ nói lại lần nữa xem, người trả giá cao được, nếu các ngươi không ra giá cao hơn cách, vật này liền thuộc về chúng ta tất cả. Mắt thấy tới trước vây xem người càng ngày càng nhiều, hai cái lão giả cũng là hơi không kiên nhẫn lên, trong mắt buộc lộ sát ý lúc này cũng không có chút nào che lấp, toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đậm khí tức. Một cái người trả giá cao được. Nếu hai vị ra giá 10 ly huyết tinh mã lệ, cái kia tại hạ liền ra giá 20 ly huyết tinh mã lệ. Hai vị tuy nói là một người thi đấu người nổi bật, thế nhưng là các ngươi trong tay điểm tích lũy gộp lại, tổng cộng cũng chỉ có 190 phân, mà chúng ta có 8 người. Mỗi người trên mình điểm tích lũy đều đạt tới 88 phân, hai vị cảm giác được các ngươi thế nào vượt qua chúng ta. Hơn nữa, hai vị còn thiếu 5 điểm liền có thể khiêu chiến địa ngục lộ, luôn không khả năng đem tân tân khổ khổ lấy ra điểm tích lũy, đều hòa ở trên đây à. Ngay tại hai người lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp đội ngũ bên trong một bộ màu đen cẩm bào Ngọc Trần đứng ra, chậm chậm nói ra. Chính như Ngọc Trần nói, hai vị kia lão giả luận một người điểm tích lũy xác thực tại Ngọc Trần bọn hắn bên trên. Thế nhưng là Ngọc Trần bọn hắn nhân số lại chiếm cứ ưu thế. Kể từ đó, gộp lại chung quy và số lượng, Ngọc Trần bọn hắn bên này điểm tích lũy thế nhưng là hai vị lao giả gấp bội. Ngươi, tiểu tử, môn công pháp này chính là chúng ta đại lục sản vật, đối ngươi mà nói không có chút nào công dụng. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi đem môn công pháp này cho chúng ta, hai người chúng ta liền tặng cho ngươi 10 ly huyết tinh mã lệ, đồng thời bảo đảm các ngươi tại sát lục chi đô an toàn, thế nào? Nghe được Ngọc Trần lời nói, hai vị lão giả sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn biết rõ Ngọc Trần thuyết pháp không có sai, nếu thật là người trả giá cao được, một đường tranh hạ đi lời nói, bọn hắn bất luận thế nào cũng không thắng nổi, hơn nữa sẽ đem chính mình vất vả kiếm được điểm tích lũy đều cho chôn vùi nơi này. Kể từ đó, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn hướng Ngọc Trần bọn hắn giả ý thỏa hiệp. Bọn hắn tuy nói bảo đảm Ngọc Trần bọn hắn tại sát lục chi đô an toàn, trên thực tế bất quá là cái manh lưới mà thôi. Thế nhưng là Ngọc Trần như thế nào lại nhìn không ra bọn hắn cẩn thận nghĩ. 10 ly huyết tinh mã lệ, hai vị có phải hay không không khỏi cũng quá hào phóng một chút. Như ta chính là không cho các ngươi đây. Ngọc Trần nhìn chăm chú mắt trước hai vị lão giả, trên mặt chụp lên một tầng băng sương, từng chữ mở miệng nói ra. Không cho. Vậy ta liền đem các ngươi cho toàn bộ chém. Xem các ngươi còn như thế nào cùng chúng ta tranh. Nghe được Ngọc Trần trả lời, hai vị lão giả không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh, trực tiếp vạch mặt. Gầm thét một tiếng. Sau đó chỉ gặp hai vị lão giả trong tay ngưng tụ ra một đạo lục sắc gió lốc, hướng về Ngọc Trần tám người đối diện phá đến. Theo trước đó nói chuyện luận bên trong, liền có thể đánh giá ra hai vị này lão giả là đại lục khác người, bọn hắn chỗ thi triển chiêu thức tự nhiên cũng sẽ không là hồn kỹ, mà là đại lục khác thủ đoạn. Suy suy. Chỉ gặp hai vị lão giả ngưng tụ ra màu xanh gió lốc tốc độ hết sức nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi tới Ngọc Trần trước mặt bọn hắn. Phá. Mắt thấy màu xanh gió lốc chạm mặt tới, Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, tay phải đem chân long hữu tí cốt ngưng kết mà ra, sau đó xen lẫn vô tận long khí lộ ra một cái chân long chảo. Ngang. Chân long chảo lộ ra, tùy tiện đem chạm mặt tới màu xanh gió lốc xé rách. Tiểu xuất sinh, chịu chết. Hai vị kia lão giả cực kỳ hiển nhiên biết được Ngọc Trần chân long chảo tồn tại, đối với Ngọc Trần một kích đánh tan bản thân công kích không có cái gì quá chấn động mạnh động. Tiếp đó toàn thân lại lần nữa buộc phát ra vô cùng nồng đậm khí tức. Từ quanh thân xanh sắc quang mang ngưng kết thành thấu trời màu xanh lá lưỡi đao, chuẩn bị hướng về Ngọc Trần bọn hắn vung chém mà đi. Sàn giao dịch bên trong cấm chỉ tranh đấu. Như lại không dừng tay, chu sát đừng luận. Thế nhưng là còn không đợi hai vị lão giả xuất thủ đem lưỡi đao chém xuống, chỉ gặp thân hình cao lớn sát lục chi vương, tại mấy tên hộ vệ đội thành viên bao vây phía dưới, chậm rãi đến. Chương 253, sát lục chi vương xuất thủ. Tại sát lục chi đô bên trong không có quy củ đáng nói. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy vô cùng huyết tinh giết chóc. Bên ngoài tuy nói không có quy củ, nhưng trên thực tế sát lục chi đô bên trong có được một cái tuyệt đối khuôn phép, cái quy củ kia chính là sát lục chi đô chủ nhân sát lục chi vương. Sát lục chi vương, tại sát lục chi đô bên trong đại biểu lấy hết thảy, là hắn nói ra lời nói, đọa lạc giả liền không người dám can đảm không theo. Sát lục chi vương. Tiếp thu sát lục chi vương trên mình truyền đến khí tức khủng bố, đánh số là số 388. Số 389 hai vị lão giả,

nó diện tích so sánh với phía trước nhất khu vực thứ nhất, trọn vẹn phải lớn hơn gấp 3-4 lần tả hữu, bên trong bán hàng rong cũng là cái gì cần có đều có. Cũng chính bởi vì vậy, tụ tập tại đây đọa lạc giả là mấy cái khu vực số lượng nhiều nhất. Trong đó liền bao gồm một người thi đấu 85 liên thắng Hồ Liệt Na. Trần ca, là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na mái tóc dài màu tím, ở trong đám người hiện ra càng lóa mắt, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh áo tư tạp lập tức liền phát hiện nàng tồn tại. Lúc này Hồ Liệt Na đang đứng tại một cái bán hàng rong trước mặt, cầm lấy một chi ngọc khí tại cẩn thận tường tận xem xét. Đi qua một tháng thời gian ma luyện, Hồ Liệt Na hoàn toàn giống như là đổi một người một dạng, trước kia nàng bất luận là ánh mắt hay là động tác, đều bao giờ cũng để lộ ra vũ mị thần sắc. Thế nhưng là giờ đây Hồ Liệt Na, trên mặt càng nhiều là băng lãnh, trên mình cũng mơ hồ hiện ra một cỗ lờ mờ sát ý. Xem toàn thể lên, liền tựa như một tòa không cách nào tới gần băng sơn. Không cần để ý tới. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh liếc nhìn Hồ Liệt Na lắc đầu, bước chập chững hướng về chung quanh bán hàng rong đi đến. Tại sát lục chi đô cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần bọn hắn tự nhiên đã sớm biết Hồ Liệt Na tồn tại. Hồ Liệt Na thân là bị bị đông đệ tử đích truyền, lấy võ hồn đế quốc giờ đây cùng thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc quan hệ đến nhìn, hoàn toàn được xưng tụng là thủy hỏa bất dung. Bất quá chính như phía trước nói tới, Hồ Liệt Na chỗ tiến hành là một người thi đấu, mà Ngọc Trần tám người chỗ tiến hành là nhiều người thi đấu, cho nên nói bọn hắn giữa song phương chưa bao giờ tiến hành qua đụng nhau. Mắt chỗ hạ thân giao dịch hội, có sát lục chi vương khẩu dụ, bọn hắn căn bản là không thể cùng Hồ Liệt Na đến va chạm. Mắt thấy Ngọc Trần không để ý đến, áo tư tạp bọn hắn ngược lại cũng không nói gì, cùng Ngọc Trần một chỗ tiếp tục liếc nhìn bán hàng rong bên trên vật phẩm. Tiểu tử này, cũng dám bỏ qua ta. Thế nhưng là Ngọc Trần không biết là, tại hắn quay người trở lại không để ý đến Hồ Liệt Na thời điểm, Hồ Liệt Na một tay lấy trong tay ngọc khí buông xuống, tức giận thẳng dậm chân. Hồ Liệt Na thật sớm đi tới khu vực thứ bảy, tất nhiên so Ngọc Trần bọn hắn sớm hơn phát hiện đối phương. Nàng nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần nhiều ít sẽ cùng nàng lên tiếng kêu gọi, thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trần lại tơ không chút nào để ý chính mình. Lấy võ hồn điện cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc quan hệ tới nói, Hồ Liệt Na cùng Ngọc Trần quan hệ tự nhiên là đối địch. Thế nhưng là đối với Hồ Liệt Na chính mình mà nói, nàng có lẽ căn bản liền không muốn cùng Ngọc Trần là địch. Lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chung kết, Ngọc Trần bằng vào sức một mình đánh tan các nàng hoàng kim một đời ba người, mặc dù nói mình bị đánh bại, thế nhưng là Ngọc Trần giống như thiếu niên thần vương một màn, lại trong lòng nàng thật lâu không tiêu tan. Hồ Liệt Na chính mình cũng không làm rõ ràng được, chính mình giờ đây đối Ngọc Trần đến cùng là một loại gì dạng tình cảm. Hừ, tiểu tử thúi, các ngươi hiện tại đắc tội cái kia hai cái lao bất tử, có các ngươi dễ chịu. Hồ Liệt Na nhìn xem Ngọc Trần bóng lưng, chưa đầy hừ một tiếng phía sau, nổi giận đùng đùng quay người theo giao dịch hội rời đi. Ngọc Trần tất nhiên sẽ không biết Hồ Liệt Na lúc này tâm tình. Hắn cùng mọi người liếc nhìn khu vực thứ 7 bán hàng rong, phát hiện khu vực thứ 7 đồ vật tuy nhiều, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận cùng khu vực khác một dạng, đều là chút ít không có tác dụng gì đồ vật. Như lúc trước nhặt bảo tình huống, không tiếp tục phát sinh qua. Cho đến đi tới giao dịch hội cuối cùng, mọi người vậy mới chọn lựa một đầu từ hỏa thạch chế thành đai lưng, một chi màu xanh lam ngọc truy, còn có một đầu màu hồng mặt dây chuyền, tổng cộng hao tốn 6 ly huyết tinh mã lệ hối đoái mà được. Vừa đúng đem mã hồng tuấn một điểm tích lũy hối đoái mà đến 10 điểm tích lũy cho xài hết. Cái này ba kiện vật phẩm bên trong, giá cả cao nhất chính là mã hồng tuấn chú ý cái này hỏa thạch đai lưng, trọn vẹn hao tốn 4 ly huyết tinh mã lệ. Hỏa thạch hệ thuộc về một loại đặc thù khoáng thạch, có thể trợ giúp hỏa thuộc tính tu hành. Mã Hồng Tuấn tự nhiên là muốn đem nó bắt lại. Đến mức cái khác hai kiện đồ vật, thì là Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh chú ý hai kiện trang sức, là từ một loại tương đối đắt đỏ ngọc thạch chế thành. Nguyên cớ đều là dùng một ly huyết tinh mã lệ hối đoái mà đến. Đi thôi, ngày mai địa ngục sát lục tràng mở ra, chúng ta trước theo bản tử đi đánh một trận một người thi đấu, để bản tử điểm tích lũy cùng chúng ta ngang hàng phía sau, lại tiếp tục tiến hành nhiều người thi đấu. Tại mọi người chọn lựa hoàn tất phía sau, Ngọc Trần mở miệng chậm chậm nói ra. Mã Hồng Tuấn tiêu phí một cái điểm tích lũy đổi 10 ly huyết tinh mã lệ, nguyên cớ điểm tích lũy đối lập Ngọc Trần bọn hắn mà nói muốn ít hơn một phần, đã như vậy trước tiên cần phải để Mã Hồng Tuấn chiến thắng một chàng mới tốt. Bất quá cũng may Mã Hồng Tuấn giờ đây đã có thể thi triển ra Bát Cực Băng Lục Trọng Ám Kình, đối đầu những cái kia đọa lạc giả có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đa tạ Trần ca. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Mã Hồng Tuấn mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Sau đó mọi người mới lấy Ngọc Trần đứng đầu rời đi giao dịch hội. Giờ đây sát lục chi đô giao dịch hội 7 cái khu vực, đã bị Ngọc Trần bọn hắn toàn bộ càn quét, tự nhiên không tiếp tục dừng lại cần thiết. Theo giao dịch hội đi ra thời điểm, chân trời ánh nắng chiều ngay tại chậm chậm rơi xuống, đem bầu trời chiếu in đỏ rực một mảnh, đem sát lục chi đô phủ lên càng kỳ dị. Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn một chút chân trời ánh nắng chiều, không có dừng lại lâu, bước chập chững hướng về nơi ở đi đến. Giao dịch hội khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn nơi ở vị trí khoảng cách hai con đường nói, dựa theo ngày thường, Ngọc Trần bọn hắn từ khi giao dịch hội đi ra đến, liền sẽ có người tới trước ám sát. Thế nhưng là hôm nay lại khác, Ngọc Trần bọn hắn một đường theo giao dịch hội trở lại nơi ở, đều không có gặp được đọa lạc giả ám sát. Thậm chí cả con đường đều biến an tĩnh không ít, khó có thể phát hiện cái gì đọa lạc giả tung tích. Kỳ quái, hôm nay chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy không sợ chết đọa lạc giả tới trước thử thời vận. Đái Mục Bạch đứng tại lầu ba nơi ở, nhìn xem phía dưới trống rỗng đường đi, chân mày hơi nhíu lại. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp đám người thần sắc cũng là ngưng trọng dị thường. Không có đọa lạc giả tới trước ám sát, đồng thời chưa chắc là một chuyện tốt. Ngược lại giống như là một cái cự đại âm mưu đang nổi lên. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Một, thi triển thủ đoạn đem Đái Mục Bạch bọn người cho ném đến dưới lầu đi, nguyên rủa mắng bọn hắn ăn no không chuyện làm, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. Hai, hoàn toàn không để ý tới mấy người bọn họ, quay ngược về phòng chùm đầu đi ngủ, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ngàn năm hồn hoàn. 3. Mở miệng an ủi mọi người, đồng thời đem lúc trước khối hổ tộc hồn cốt tặng cho Đái Mục Bạch, lấy được đến ban thưởng thần kỹ thánh khiết chi quang. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Liên tại mọi người mày nhăn lại thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 256, kiểm kê giao dịch hội chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn. Hệ thống ban thưởng phương diện. Cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ hai tuyển hạng đều không thể cùng cái thứ ba hệ thống ban thưởng so sánh. Trừ bỏ ban thưởng phương diện, Ngọc Trần phía trước lấy được đến ban thưởng khối kia 9 vạn năm tam trảo ám kim hổ hữu tí cốt, bản thân liền chuẩn bị tặng cho Đái Mục Bạch. Trước mắt hoàn thành tuyển hạng 3, chính mình còn có thể có được chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Hơn nữa, liền như Ngọc Trần phía trước nói tới, giờ đây đại lục thế cục, Đái Mục Bạch thực lực bọn hắn càng mạnh, đối Ngọc Trần chỗ tốt liền càng nhiều. Việc này hơn phân nửa cùng cái kia hai cái lao đầu thoát không ra liên quan. Bất quá bất luận là cái gì nguyên nhân, chỉ có tăng cao thực lực bản thân mới là vương đạo. Một Bạch, đem khối này hồn cốt hấp thu. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần đi tới trước mặt mọi người, sau đó duỗi xoay tay một cái theo trong túi càn khôn lấy ra một chỗ phát ra ưu quang hồn cốt. Khối này hồn cốt, chính là cái kia 9 vạn năm tam trảo ám kim hổ hữu tí cốt. A, cái này, đây chính là 9 vạn năm hồn cốt ta. Nguyên bản còn gắt gao nhíu mày Đái Mục Bạch, nhìn thấy Ngọc Trần duỗi xoay tay một cái lấy ra một chỗ 9 vạn năm hồn cốt, biểu hiện trên mặt đống nhiên dừng lại. Thu cất đi, chúng ta trong 8 người, tạm thời chỉ có ngươi một người không có nắm giữ hồn cốt. Mặc dù ngươi võ hồn là Tà Mâu Thánh Vương, thế nhưng có hồn cốt gia trì, ngươi sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng gấp đôi. Ngọc Trần nhìn thấy Đái Mục Bạch căng thẳng dáng dấp, trên mặt hiện ra mỉm cười, trực tiếp đem hồn cốt đưa cho Đái Mục Bạch trong tay. Cái này, Trần ca, ngươi giúp ta thu được truyền thừa, cứu tính mạng của ta, đã là đại ân. Giờ đây lại tặng cho 9 vạn năm hồn cốt, từ nay về sau, Mục Bạch quyết định vĩnh viễn đi theo Trần ca. Đồng thời lấy chính mình Tinh La Đế quốc nhị hoàng tử danh nghĩa phát thệ, Tinh La Đế quốc vĩnh viễn không bao giờ cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là địch. Đái Mục Bạch nhìn trong tay hồn cốt, ngây người hồi lâu, hốc mắt bên trong lúc bất chi bất giác hiện ra một tầng hơi nước. Sau đó cả người hai đầu gối quỳ gối Ngọc Trần trước mặt, trong lời nói đều là lòng cảm kích. Chính như Đái Mục Bạch chính mình nói, Ngọc Trần lúc trước trợ giúp hắn thu được Thánh Vương truyền thừa, đồng thời cứu hắn đã là nhất định bản tính mệnh, giờ đây lại là tặng cho hắn một chỗ 9 vạn năm hồn cốt, trong đó ân tình khó có thể dùng ngôn ngữ so sánh. Năm đó Đái Mục Bạch, theo e ngại Đái Duy Tư, theo Tinh La Đế quốc tới trước Thiên Đấu Đế quốc, giờ đây hai huynh đệ ở giữa ngăn cách tan thành mây khói, tất cả những thứ này hết thảy cũng đều cùng Ngọc Trần thoát không ra liên quan. Đái Mục Bạch hắn bản thân liền là người trọng tình trọng nghĩa. Giờ đây nhìn thấy Ngọc Trần đưa tới hồn cốt, có thể nghĩ mà biết hắn lúc này lòng cảm kích có bao nhiêu nồng đậm. Đứng lên đi, nhanh chóng đem hồn cốt hấp thu dung hợp. Ai cũng không biết những cái kia đọa lạc giả sẽ lúc nào xuất hiện. Đối mặt Đái Mục Bạch cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ, Ngọc Trần gật đầu cười, đem Đái Mục Bạch cho kéo lên. Mục Bạch, ngươi muốn thực tế không muốn khối này hồn cốt lời nói, ta không ngại. Cho ta đi. Mặc dù là hổ hệ hồn cốt, bất quá thời hạn cũng là 9 vạn năm a. Ta liền miễn cưỡng đem nó thu à. Mắt thấy Ngọc Trần đem Đái Mục Bạch kéo lên, một bên Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người lập tức quăng tới thèm muốn ánh mắt, nửa đùa nửa thật cùng Đái Mục Bạch nói ra. Xéo đi. Đây là Trần ca cho ta. Đa tạ Trần ca, vậy ta trước đi hấp thu dung hợp. Nghe được Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người lời nói, Đái Mục Bạch hướng về bọn hắn phá một cái xem thường, sau đó liên tục cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn, vậy mới trở lại gian phòng của mình bên trong bắt đầu hấp thu hồn cốt. Xoát. Tại Đái Mục Bạch đi vào giữa phòng phía sau, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đường Tam cùng Ngọc Trần lên tiếng chào phía sau, cũng là về tới gian phòng bên trong. Liên cung Ngọc Trần nói tới, ai cũng tính toán không được Đọa Lạc giả sẽ từ lúc nào xuất hiện, cho nên nói bọn hắn được là Đái Mục Bạch vào hành hộ pháp, để Đái Mục Bạch thuận lợi đem khối kia 9 vạn năm hồn cốt hấp thu dung hợp. Theo Đái Mục Bạch bọn hắn về đến phòng bên trong, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ các nàng cũng về tới gian phòng bên trong. Về đến phòng chuyện thứ nhất, Ngọc Trần phất tay háo vung lên, đem Tiểu Cửu theo trong túi càn khôn cho phóng ra. Hống. Theo trong túi càn khôn đi ra, Tiểu Cửu lập tức dùng trung tâm đầu cọ sát Ngọc Trần, mắt to ngập nước bên trong cũng đều là vẻ ước ao. Cực kỳ hiển nhiên, nó là muốn phía trước giao dịch hội thu được khối kia không biết tên dị thú huyết đủ. Nhìn thấy Tiểu Cửu lo lắng dáng dấp, Ngọc Trần lại lần nữa vung tay lên một cái, đem khối kia huyết nhục lấy ra. Khối này huyết nhục có một bản thư tịch da dê kích cỡ tương đương, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tựa như một chỗ không có tạp chất thủy tinh, nếu như bên trên không có nồng đậm dị thú khí tức, thực sẽ để cho người ta coi là đây là một chỗ bình thường thủy tinh. Cái này huyết nhục nên cũng là còn lại đại lục sản vật, bên trên không có chút nào hồn lực tồn tại. Ngọc Trần cầm lấy huyết nhục tường tận xem xét một phen phía sau, sau đó đem đặt ở Tiểu Cửu trước mặt. Khối này huyết nhục trên mình không nửa phần hồn lực quái. Lai lịch tuyệt đối không phải cái kia bán hàng rong nói, là cái gì 10 vạn năm hồn thú huyết đủ. Từ phía trên truyền đến khí tức đến nhìn, ngược lại là cùng Tiểu Cửu trên mình khí tức có mấy phần giống nhau, rất có thể là cùng Tiểu Cửu đến từ cùng một mảnh đại lục. Hống. Mắt thấy Ngọc Trần đem huyết nhục vứt cho chính mình, Tiểu Cửu trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu đem nguyên một khối huyết nhục cho nuốt vào trong bụng. Kèm theo huyết nhục nuốt vào trong bụng, Tiểu Cửu trên mình ngay sau đó lập lòe đến một hồi hào quang màu đỏ như máu. Những cái này hào quang màu đỏ tản mát ra vô cùng nồng đậm dị thú khí tức, thậm chí tại Tiểu Cửu phía sau có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu tứ chi đạp đất, nắm giữ hai cánh dị thú chính đang gầm thét. Đầu dị thú này dáng dấp 10 điểm quái dị, liền Ngọc Trần cũng khó có thể đánh giá ra nó đến tột cùng là cái gì dị thú. Bất quá, kèm theo những cái này hào quang màu đỏ hiện lên, Tiểu Cửu trên mình khí tức trở nên càng nồng đậm. Toàn thân trên dưới tản mát ra càng nồng đậm sư vương khí tức. Xuy xuy xuy. Bất quá hào quang màu đỏ dừng lại thời gian cũng không dài, dừng lại 10 hơi thời gian tả hữu, liền toàn bộ chui vào Tiểu Cửu trong cơ thể. Hào quang màu đỏ triệt để cùng Tiểu Cửu tan rã, Tiểu Cửu không ngừng tăng cao khí tức cũng ngừng đi. Lúc này Tiểu Cửu trên mình khí tức, xa so trước đó muốn cường hãn bên trên không ít, so thôn phệ vài gốc linh dược mang đến tăng phúc còn muốn càng nhiều. Không chỉ như thế, khối này huyết nhục mang cho Tiểu Cửu lớn nhất tăng lên là phương diện tinh thần. Dùng huyết nhục sau đó, Tiểu Cửu đã có thể sử dụng tâm thần cùng Ngọc Trần giao lưu. Cảm ơn chủ nhân. Chỉ gặp Tiểu Cửu lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc, nghiêng đầu thông qua thần thức cùng Ngọc Trần trao đổi, ánh mắt cũng một mực dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Không tệ, cái này huyết nhục quả nhiên không đơn giản. Nghe được vang lên bên tai Tiểu Cửu non nớt âm thanh, còn có Tiểu Cửu khí tức bên trên biến hóa, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, vuốt vuốt Tiểu Cửu đầu. Khối này huyết nhục có thể để cho Tiểu Cửu tăng lên nhiều như vậy, đã vượt xa Ngọc Trần dự liệu. Ta cũng phải nhìn một chút, cái kia thái nhất hồn quyết đến tột cùng có tác dụng gì. Tiếp thu Tiểu Cửu biến hóa sau đó, Ngọc Trần lại lần nữa theo trong túi càn khôn lấy ra một vật, cũng chính là thông qua 3 chén huyết tinh mã lệ đổi lấy hộp sắt. Hộp sắt bản thân không có giá trị, thế nhưng bên trong dùng cổ truyện ghi chép tinh thần pháp môn thái nhất hồn quyết, đối Ngọc Trần nên có chỗ trợ giúp. Chương 257, thần kỹ thánh khiết chi quang. Lấy ra hộp sắt sau đó, Ngọc Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp đem trong hộp sắt in có thái nhất hồn quyết 4 chữ thư tịch da dê lấy ra. Khối này thư tịch da dê đã 10 điểm rách rưới, 4 phía đều có lỗ hổng, bên trên có lưu vô cùng nồng đậm thời kỳ khí tức, vừa nhìn liền biết tới bây giờ đã có chút thời hạn. Xoát. Liếc nhìn một chút thư tịch da dê vẻ ngoài phía sau, Ngọc Trần liền đưa tay đem quyển da dê cho mở ra. Theo quyển da dê mở ra, liên tiếp chữ truyện liền xuất hiện tại Ngọc Trần trước mắt. Thái nhất hồn quyết chính là một môn cực mạnh tinh thần phương pháp tu luyện, truyền từ thời kỳ viễn cổ, có thể rèn luyện lực lượng linh hồn. Nguyên lai tưởng rằng là tinh thần công kích các loại, không nghĩ tới cũng là tinh thần phương pháp tu luyện, cũng không tệ. Nhìn xem thư tịch da dê bên trên thái nhất hồn quyết giới thiệu, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ngọc Trần tinh thần lực tuy nói cường đại, đều là bởi vì siêu hồn thuật cùng linh hồn rào sát hai cái thần kỹ mang đến tăng cường, cũng không có chân chính phương pháp tu luyện. Trước mắt thái nhất hồn quyết, vừa đúng đền bù chỗ thiếu hụt này. Xoát. Xem hết thái nhất hồn quyết sau khi giới thiệu, Ngọc Trần liền tiếp tục hướng xuống lật xem, ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo thái nhất hồn quyết phương pháp tu hành bắt đầu tu hành. Thái Nhất Hồn Quyết phương pháp tu hành cực sự cao thâm phức tạp, bên trên ghi chép chú văn cũng là 10 điểm khó hiểu. Chính như lúc trước hai vị lão giả nói, bình thường hồn sư đừng nói là tu luyện, coi như là nhìn đều nhìn không hiểu. Bất quá cũng may Ngọc Trần bản thân tinh thần lực cùng năng lực lĩnh ngộ đủ cường đại, lại thêm có nghị thai không gian tồn tại. Nguyên cơ bất quá thời gian một nén nhang tả hữu, Ngọc Trần liền có thể hoàn mỹ vận chuyển Thái Nhất Hồn Quyết, dùng đến tập luyện bản thân tinh thần lực. Thái Nhất Hồn Quyết cùng bình thường sát phạt thuật một dạng, chia làm nhập môn, tiểu thành cùng đại thành ba cái cảnh giới càng cao, Thái Nhất Hồn Quyết vận chuyển tốc độ cũng là càng nhanh, có thể tăng tốc tinh thần lực tu hành. Ngọc Trần tuy nói không có trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới, bất quá nhưng cũng có thể làm đến tu luyện bản thân tinh thần lực. Nắm giữ Thái Nhất Hồn Quyết, lại phối hợp thêm linh hồn rào sát, trên tinh thần lực sát thương định sẽ tăng lên vài cấp bậc. Tiếp thu thức hải bên trong Thái Nhất Hồn Quyết vận chuyển, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng thần kỹ Thánh Khiết Chi Quang. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không! Kèm theo hệ thống âm thanh vang lên, theo sát phía sau, một đạo như là thần linh liễu diễu lời nói tiếp đó từ trên 9 tầng trời vang lên. Thần linh liễu diễu, chỉ gặp một đạo trắng toát quang mang từ trên 9 tầng trời chiếu xuống, trực tiếp xuyên qua sát lục chi đô rơi xuống Ngọc Trần trên mình. Bạch sắc quang mang bao phủ, Ngọc Trần toàn bộ thân thể lăng không mà lên, tựa như từ trên trời giáng xuống một tôn thiên thần, trên mình tản mát ra vô cùng thánh khiết khí tức, tại Ngọc Trần phía sau cũng hiện ra một đạo như ẩn như hiện thiên thần hư ảnh. Đạo kia thiên thần hư ảnh, thân mang màu vàng nóng chiến giáp, phía sau nắm giữ trắng loan sáu cánh, cầm trong tay trường thương, đem Ngọc Trần phủ lên càng thần thánh. Chỉ bất quá, đạo này thiên thần hư ảnh lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền tiêu tán trên không trung. Thiên thần hư ảnh tiêu tán, thế nhưng là Ngọc Trần trên mình nổi lên màu trắng thần mang, đã gây nên sát lục chi đô sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Trần ca đây là thế nào? Dẫn đầu cảm nhận được thần mang chi huy, tự nhiên là cùng Ngọc Trần ở chung một chỗ Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người. Đã đem hồn cốt hòa vào bản thân Đái Mộc Bạch, còn có cùng ngủ cùng chỗ Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp bốn người, cảm nhận được Ngọc Trần biến hóa sau khi, cũng là vội vã từ trong phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem lăng không mà lên Ngọc Trần. Bọn hắn có thể rõ ràng theo Ngọc Trần quanh thân thần mang bên trong, cảm giác được một cỗ cùng bản thân sát khí tương phản lực lượng. Trong cơ thể sát khí liền tựa như gặp được thiên địch. Không đơn thuần là Đái Mộc Bạch bọn hắn, toàn bộ sát lục chi đâu người đều cảm giác được cỗ khí tức này tồn tại. Vô số đoạ lạc giả ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng. Là Ngọc Trần. Một bộ quần áo bó màu đen, đầu đầy tóc tím hồ liệt na, ngẩng đầu phát hiện là Ngọc Trần thời điểm, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kích động thần sắc. Xem ra, ta phải sớm đi qua. Sát lục chi vương tiếp thu nói cố khí tức này tồn tại thời điểm, thì là máu trong mắt màu đỏ đang không ngừng nhảy lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo trùng thiên huyết khí, hướng về Ngọc Trần phương hướng mà đi. Thánh khiết chi quang tạo thành khí tức sẽ để trong sát lục chi đâu người 10 điểm mẫn cảm, đối với ngoại giới phổ thông hồn sư cũng không có cái gì phản ứng. Bất quá, cùng lúc đó, gần đến đại lục ranh giới một ngọn núi bên trong, lại có người rõ ràng cảm giác được thánh khiết chi quang tồn tại. Đây là một vị lão giả, đứng ở đỉnh núi, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ uy nghiêm cùng thần thánh khí tức, ngẩng đầu hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng nhìn tới. Hắn thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, mái đầu bạc trắng rơi là tả ở đầu vai bên trên. Tại hắn trường bảo trước ngực, nghiêm nhiên đâm có võ hồn điện tiêu chí. Đại trưởng lão, như thế nào? Mắt thấy tên lão giả này ngẩng đầu nhìn về phương xa, tại phía sau hắn mặt khác một lão giả mở miệng hỏi thăm. Tên lão giả này đồng dạng là một bộ màu vàng trường bảo, chỉ bất quá hắn không riêng gì thân mang kim y, liền tóc cũng đều là màu vàng, cả người thoạt nhìn 10 điểm cao quý. Người này không là người khác, chính là võ hồn điện trưởng lão điện nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La. Có thể làm cho Kim Ngạc Đấu La tôn xưng là đại trưởng lão tồn tại, toàn bộ đại lục chỉ có một người, đó chính là võ hồn điện trưởng lão điện đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu. Ta cảm nhận được một cỗ vô cùng thánh khiết khí tức chợt lóe lên, chẳng lẽ có người võ hồn cùng ta thiên gia đồng xuất nhất mạch. Thiên Đạo Lưu nghe được Kim Ngạc Đấu La lời nói, ánh mắt như cũ nhìn về sát lục chi đô phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Không có khả năng, đại trưởng lão nhất mạch võ hồn, thế nhưng là toàn bộ đại lục cao cấp nhất võ hồn. Làm sao lại có người cùng đại trưởng lão đồng xuất nhất mạch? Có lẽ là có người thu được cơ duyên gì a, cần ta phái người tiến đến điều tra a. Kim Ngạc Đấu La thấy thế, cũng là ngẩng đầu hướng về sát lục chi đô phương hướng nhìn tới, thế nhưng là hắn cùng Thiên Đạo Lưu khác biệt, cũng không có tiếp thu nói thánh khiết chi quang tồn tại. Không cần như thế, để giáo hoàng điện bị đông các nàng điều động nhân thủ đi điều tra một phen là đủ. Trưởng lão điện tồn tại, không thể nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Bất quá, đối đãi chúng ta xuất thế thời điểm, Đây cũng là mang ý nghĩa toàn bộ đại lục đều sẽ là chúng ta Võ Hồn Điện. Thiên đạo lưu lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo lệ sắc, sau đó đứng lên chậm chậm bước ra một bước. Xoát. Tuy nói thiên đạo lưu vẹn vẹn bước ra một bước, bất quá thân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đại trưởng lão thực lực quả nhiên càng ngày càng mạnh. Xem ra ta vẫn phải đi một chuyến Võ Hồn Đế Quốc ca. Kim Ngạc Đấu La mắt thấy thiên đạo lưu nháy mắt biến mất, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh, sau đó chính mình cũng hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng về Võ Hồn Đế Quốc phương hướng mà đi. Tại thiên đạo lưu cùng Kim Ngạc Đấu La nói chuyện với nhau thời điểm, lúc này thân ở sát lục chi đô bên trong Ngọc Trần, quanh thân thần mang đã tiêu tán. Chương 258, sát lục chi vương thỉnh cầu. Ẩn chứa thần thánh quang mang chui vào Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được bản thân nhiều hơn một tia khí thần thánh. Thánh khiết chi quang, có thể ngưng kết một đạo thần thánh quang mang chém xuống. Có thể đối hắc ám hệ tạo thành tăng gấp đôi sát thương, cũng hoặc là dùng vô tận thần thánh tịnh hóa hắc ám. Thánh khiết chi quang giới thiệu tuy nói vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủi một câu, thế nhưng tác dụng không thể nghi ngờ. Đặc biệt là tại sát lục chi đô loại này là bóng đêm vô tận bao phủ địa phương, thánh khiết chi quang tuyệt đối có thể đưa đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trần ca, ngươi có phải hay không lại lấy được một loại khó lường thủ đoạn a? Mắt thấy Ngọc Trần trên mình thần thánh quang mang toàn bộ tán đi, một bên Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh đám người cấp bách xông tới. Trong đó luôn luôn tiện hề hề Mã Hồng Tuấn, càng là trên mặt toát ra tiện hề hề nụ cười, mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Xem như thế đi. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn tiện hề hề biểu lộ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì tốt, tiếp xuống nhiều người thi đấu chúng ta đều có thể không cần như thế nào động thủ, Trần ca một chiêu liền có thể đem đối diện cho đoàn diện. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Mã Hồng Tuấn trên mặt ý cười trở nên càng nồng đậm. Xoát. Ngay tại Mã Hồng Tuấn nói xong thời điểm, kèm theo vô tận huyết khí, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Ngọc Trần tám người trước mặt. Đối trùng thiên huyết khí tán đi, liền có thể nhìn ra người đến cũng không phải người khác, chính là sát lục chi đô chủ nhân sát lục chi vương. Lúc này sát lục chi vương cùng giao dịch hội chỗ nhìn thấy không hề khác gì nhau, đồng dạng là toàn thân áo đen, hai con ngươi như là máu tươi huyết hồng. Vừa mới cố khí tức kia, là từ nơi này phát ra a. Sát lục chi vương hai tay thả lỏng phía sau, đỏ như máu hai con ngươi băng lánh liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần tám người. Trong miệng hắn chỉ hướng khí tức, dĩ nhiên là chỉ Ngọc Trần vừa mới thu được thần kỹ thánh khiết chi quang. Hồi bẩm sát lục chi vương, thật là từ nơi này phát ra, là tại hạ theo giao dịch hội đổi lấy đến một môn tu hành thuật. Thuật này uy năng rõ ràng, không biết thế nào sẽ dẫn tới sát lục chi vương người chú ý. Mặt đối sát lục chi vương hỏi thăm, Ngọc Trần đứng ra, hai tay ôm quyền cùng sát lục chi vương giải thích nói. Ngọc Trần bọn hắn tuy nói chưa đầy sát lục chi đô không khí, thế nhưng là mặt đối sát lục chi vương cũng phải nắm giữ cung kính ý. Cuối cùng, sát lục chi vương bản thân cũng không chịu sát lục chi đô ảnh hưởng, nắm giữ toàn thân nghịch thiên lực lượng. Đến mức thánh khiết chi quang lai lịch, Ngọc Trần cũng không chân chính báo cho, chứ không nói hệ thống tồn tại sát lục chi vương sẽ hay không tin tưởng. Trước mắt Ngọc Trần thậm chí đều không thể phán đoán sát lục chi vương là chính là tà, cái gọi nhưng nên có tâm phòng bị người, tại sát lục chi đô loại địa phương này, càng là phải làm khắp nơi chỗ phòng hoạn. Chỉ là cảm giác được cố khí tức kia, có mấy phần quen thuộc. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, sát lục chi vương cũng không đối với cái này quá mức dầu gì, trầm tư một lát sau liền thần sắc nghiêm túc tiếp tục mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra, trở lại chuyện chính, bổn vương lần này tới trước, là có chính sự cùng các ngươi trao đổi. Tiền bối mời nói. Ngọc Trần nghe xong, lại lần nữa đối với sát lục chi vương chắp tay. Các ngươi giờ đây tại nhiều người thi đấu đã hoàn thành 88 liên thắng, khoảng cách top 100 thi đấu chỉ còn dư lại 12 trận, lấy thực lực các ngươi hoàn thành top 100 thi đấu là không sớm thì muộn sự tình. Sát lục chi đô thành lập ngàn năm, hoàn thành bách thắng người chỉ có 8 người, trước mắt các ngươi 8 người sắp hoàn thành bách thắng, thực lực các ngươi không thể nghi ngờ, là khen ngợi các ngươi thành tích, bổn vương quyết định đặc biệt trao tặng các ngươi sát thần xưng hào, từ nay về sau, các ngươi đều có thể tự mình xuất nhập sát lục chi đô. Trừ cái đó ra, bổn vương muốn mời các ngươi trở thành sát lục chi đô dưới một người trên vạn người trưởng lão. Đến là bổn vương cùng nhau quản lý sát lục chi đô. Sát lục chi vương thần sắc nghiêm túc. Mỗi chữ mỗi câu cùng Ngọc Trần bọn hắn chậm chậm nói ra. Trưởng lão, văn bối không biết tiền bối cái này là ý gì. Như nếu muốn tìm trưởng lão lời nói, một người thi đấu số 388 cùng số 389 hai vị lão giả không phải càng thích hợp à. Nghe được sát lục chi vương lời nói, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Xác thực, số 388 cùng số 389 hai người bất luận là hung ác thủ đoạn, hay là trên mình sát khí, đều so với các ngươi còn cường đại hơn. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không phải là chúng ta đại lục bên trên người, bổn vương đương nhiên sẽ không lựa chọn để bọn hắn làm chúng ta giết chóc đô trưởng lão. Lựa chọn các ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì bổn vương có thể theo các ngươi trên mình, cảm giác được một cỗ quen thuộc cảm giác. Sát lục chi vương khẽ bước cằm, tiếp tục cùng Ngọc Trần giải thích là lựa chọn gì bọn hắn lý do. Tại nói ra câu nói sau cùng thời điểm, sát lục chi vương ngự khí hiển nhiên trở nên hòa hoãn không ít, dùng hắn cái kia đỏ như máu hai con ngươi liếc nhìn Ngọc Trần tám người. Ngươi là ai? Á á á, ngươi đến tuột cùng là ai? Sát lục chi vương đỏ như máu hai con ngươi theo Ngọc Trần, đái một bạch bọn người trên thân khẽ quét mà qua, trên mặt đồng thời không quá mức rõ ràng tâm tình chập chờn. Thế nhưng là ánh mắt vừa rơi xuống tại Đường Tam trên mình, đặc biệt là Đường Tam trong tay trái Hạo Thiên Truy Diệu Văn thời điểm, hắn cảm xúc nháy mắt trở nên biến đổi thất thường lên. Một hồi cất tiếng cười to, một hồi lên tiếng khóc lớn, như tinh thần như ma. Hắn cái kia hai cái đỏ như máu hai con ngươi, cũng là đang không ngừng biến hóa, một hồi biến thành người bình thường đôi mắt, một hồi lại biến thành đỏ rực một mảnh. Bởi vì sát lục chi vương đột nhiên trở nên biến đổi thất thường lên, trên người hắn thông thiên năng lượng không ngừng bắn ra, để cả tòa đại lầu đều trở nên lung lay sắp đổ lên. Trên đường nguyên bản liền thưa thất mấy tên đoạ lạc giả, trực tiếp là sát lục chi vương thông thiên thần lực cho chém giết. Chuyện gì xảy ra? Cái này sát lục chi vương như thế nào đột nhiên liền nổi điên? Nhìn thấy sát lục chi vương biến hóa, Đường Tam trên mặt bọn họ đều là hiện ra một vẻ bối rối thần sắc, cấp bách cùng sát lục chi vương kéo dài khoảng cách. Nếu là dựa theo xu thế này đi xuống lời nói, cái này sát lục chi vương rất có thể sẽ thất thủ trực tiếp đem bọn hắn cho chém giết. Cuối cùng, tại sát lục chi đô bên trong, Đường Tam bọn hắn đều là không cách nào sử dụng hồn lực, mà sát lục chi vương lại nắm giữ thông thiên lực lượng, trước mắt sát lục chi vương mất lý trí, chỉ sợ lật tay ở giữa liền sẽ làm bị thương đến tính mạng bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là thử một lần. Mắt thấy sát lục chi vương biến hóa, Ngọc Trần lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Như chính mình lại không ra tay, sát lục chi vương chỉ sợ thật muốn đem chính mình cũng chém mất. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Ngọc Trần bày ra ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực, cả người lăng không mà lên. Ngưng. Lăng không mà lên, kèm theo Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, Ngọc Trần trên mình lại lần nữa ngưng tụ ra vô tận thần thánh quang mang. Thánh khiết chi quang. Kèm theo vô tận thần thánh quang mang hiện lên, Ngọc Trần hai ngón tình kiếm hướng về sát lục chi vương một kiếm chỉ xuống. Không. Một kiếm này chỉ phía dưới, Ngọc Trần phía sau lại lần nữa ngưng tụ ra đạo kia thân mang màu vàng óng chiến giáp sáu cánh thiên thần hư ảnh. Hư ảnh cùng Ngọc Trần động tác không có sai biệt, đồng dạng là thân ở tay phải hai ngón sánh vai, chỉ hướng vạn trượng thần mang hướng về sát lục chi vương mà đi. Người là ai? Đến cùng là ai? Là vạn trượng thần mang trong ngón tay, sát lục chi vương trong miệng phát ra la hét âm thanh càng thêm kịch liệt. Thế nhưng loại tình huống này vẹn vẹn chỉ là duy trì 10 hơi thời gian, 10 hơi thời gian sau đó, chỉ gặp sát lục chi vương động tác dần dần trở nên chậm chạp xuống, máu hai con ngươi màu đỏ cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Chương 259, sát lục chi vương đường thần trải qua. Kèm theo Đường Hạo hai con ngươi khôi phục bình thường, sát lục chi vương liền tựa như xì hơi, tê liệt ngồi dưới đất, khuôn mặt hiện ra 10 điểm mặt ủ mày chau. Lúc này hắn, thoạt nhìn cùng ông già bình thường không có khác biệt. Ta, tại sao lại tỉnh lại? Sát lục chi vương ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, thanh âm hắn cũng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, không có ban đầu băng lãnh, trở nên 10 điểm dày nặng. Chuyện gì xảy ra? Trần ca, hắn đến cùng là ai? Nhìn thấy sát lục chi vương biến hóa, tránh né ở một bên, sợ bị sát lục chi vương tác động đến Đường Tam đám người, lúc này một lần nữa đứng ra, trên mặt cũng đều là vẻ nghi hoặc, dồn dập mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Bọn hắn không nghĩ tới, sát lục chi vương theo nguyên bản sát khí ngút trời giáng dấp, lại đột nhiên chuyển biến thành hiện tại dạng này bộ dáng. Ngọc Trần có thể đem sát lục chi vương biến thành như thế dạng này giáng dấp, cái này đã nói lên Ngọc Trần cần phải biết được nguyên do chuyện. Sát lục chi vương đến tuột cùng là bực nào thân phận, vẫn là xin tiền bối chính mình nói đi. Nhìn thấy sát lục chi vương biến thành dạng này giáng dấp, Ngọc Trần tâm thần hơi động, đem côn bằng rực một lần nữa thu về trong cơ thể, đi tới sát lục chi vương bên cạnh. Ta là ai? Ha ha ha ha. Vấn đề này không biết do có nhiều ít năm không có người hỏi qua ta. Nghe được Ngọc Trần lời nói, sát lục chi vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tuy nói là cười to, thế nhưng là hắn biểu lộ cũng là thống khổ dị thường, hai đạo huyết lệ theo nơi khỏe mắt chạy xuôi mà ra. Tiếng cười to kéo dài đến 10 hơi thời gian, sát lục chi vương vậy mới chậm chạp ngừng đi, dừng lại sau đó, chỉ gặp sát lục chi vương chậm chậm đứng dậy, từng chữ nói ra. Thời gian mấy chục năm, ta bản tính một mực mê thất tại tà ác huyết sắc bên trong. Là ác niệm nắm trong tay, ngươi hỏi ta là ai, vậy ta nên liền là cái kia vạn người phỉ nhổ sát lục chi chủ. Nhưng ngươi hỏi ta tên là cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, tên ta Đường Thần. Lúc này sát lục chi vương nói ra mỗi một câu, thậm chí mỗi một chữ, đều là như thế âm vang mạnh mẽ. Đường thần. Hạo Thiên Tông người khai sáng. Sơ đại Hạo Thiên đấu la. Nghe được Sát Lục Chi Vương lời nói, bất luận là tại chỗ Đường Tam hay là chữ Vinh Vinh đám người, trên mặt đều hiện lên ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Trong đó Đường Tam càng là cả người đều sững sờ tại chỗ. Tuy nói Đường Tam tới bây giờ còn chưa bao giờ đi qua Hạo Thiên Tông, thế nhưng là đường thần uy danh, đây chính là vang vọng toàn bộ Tam Đại Đế Quốc. Vô số cổ tịch trên tư liệu ghi chép đường thần. Năm đó đường thần, thiên phú, thực lực so sánh với giờ đây được khen là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la Đường Hạo còn muốn càng thêm cường đại, cũng chính là hắn một lần hành động khai sáng thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông. Đường Hạo Hạo Thiên đấu la xưng hảo, cũng chính là theo đường thần trong tay truyền thừa mà đến. Hắn, là Hạo Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ, là đường Tam Tàng tổ phụ, càng là toàn bộ đại lục truyền thuyết. Đường thần lập nên Hạo Thiên Tông thời điểm, không gì sánh kịp sức chiến đấu để võ hồn điện đều chỉ có câm như hến e ngại. Năm đó, đường thần đại biểu lấy đại lục cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng là tại hắn lập nên Hạo Thiên Tông mười mấy năm sau, mặt hướng toàn bộ đại lục ưng thuận không thành thần, không trở về lời hứa, sau đó liền triệt để mai danh nhận tích, không người hiểu rõ hắn chỗ đi. Không nghĩ tới, năm đó đứng ở bất bại truyền thuyết đường thần, lại thành giờ đây Sát Lục Chi Đô vương giả. Không nghĩ tới, còn có người từng nghe nói ta đường thần tiếng tam. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh đám người cảm xúc biến hóa, đường thần trên mặt hiện ra mỉm cười, nụ cười này là cười khổ. Đường Hạo con trai đường Tam, bái kiến tằng tổ phụ. Tại đường thần nói xong thời điểm, đứng ở một bên đường Tam, chú ý tới Ngọc Trần ánh mắt phía sau, cấp bách đi tới đường thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất cùng đường thần hành lễ. Đồng thời đem bản thân tay trái võ hồn Hạo Thiên truy cho ngưng kết mà ra. Đường Hạo nhi tử. Tốt, tốt. Không nghĩ tới, Hạo Nhi Hải Nhi đều lớn như vậy. Nhìn xem đường Tam trong tay Hạo Thiên truy, đường thần trên mặt lại lần nữa hiện ra mỉm cười, nụ cười này là đường Hạo chân chính xuất phát từ nội tâm cười. Hạo Thiên truy chính là bọn hắn Hạo Thiên Tông độc môn võ hồn, không sai được. Vù vù. Đường thần nói xong thời điểm, cũng là đem bản thân võ hồn Hạo Thiên truy ngưng kết mà ra. Đường thần thân ở Sát Lục Chi Đô nhiều năm, trong tay hắn Hạo Thiên truy cùng đường Tam có một chút khác biệt, đường thần trong tay Hạo Thiên truy to lớn vô cùng, toàn thân đều là màu vàng sẫm ma văn che kín. Tản mát ra vô cùng sát khí nồng nặc. Mặc dù như thế, vẫn như trước có thể đánh giá ra nó liền là Hạo Thiên Truy. Tăng tổ phụ, nhiều năm như vậy, ngươi trên mình đến cùng phát sinh cái gì? Đường Tam nhìn thấy đường thần trong tay Hạo Thiên Truy, thần sắc trở nên càng cung kính, vội vàng mở miệng hỏi thăm đường thần. Đường Tam vấn đề này hỏi ra lời, cũng hấp dẫn bên cạnh chữ Vinh Vinh đám người chú ý. Năm đó, thân là đại lục cường giả đỉnh cao đường thần mất tích bí ẩn, đến tột cùng là nguyên nhân nào, tất cả mọi người cực kỳ muốn biết. Các ngươi cần phải đều biết rõ, thế giới này là có thần linh tồn tại a. Nghe được mọi người lời nói, đường thần thở dài một hơi, đem võ hồn Hạo Thiên truy cất kỹ, đầu ngồi ở một bên trên ghế, mở miệng nói ra. Tự nhiên biết. Đối mặt đường Hạo hỏi thăm, mọi người cùng nhau gật đầu. Trên thế giới có thần linh tồn tại, thuyết pháp này từ xưa đến nay liền có lưu truyền, truyền văn đối hồn sư hồn lực đạt tới cấp 99 tuyệt thế đấu la, liền có thể có cơ hội một lần hành động trở thành thần linh. Năm đó ta hồn lực thành công theo cấp 98 đột phá đến cấp 99, đạt tới tuyệt thế đấu la cảnh giới, bất quá là năm đó ta vẫn chưa đủ, muốn thừa thế xông lên theo cấp 99 bước vào thần cảnh giới. Thế nhưng là con đường thành thần nào có đơn giản như vậy? Cổ tịch ghi chép phương pháp thành thần, yêu cầu lấy trăm ngàn năm thời gian tập hợp đủ tín ngưỡng chi lực, từ đó đột phá thần linh cảnh giới, thế nhưng là trăm ngàn năm thời gian quá xa xưa, coi như là tuyệt thế đấu la cũng không nhất định có thể sống trên lâu như vậy. Cho nên nói ta tìm một con đường khác, đó chính là tìm thần vị kế thừa. Thần vị kế thừa là nhanh nhất thành thần một con đường, năm đó ta đi khắp đại lục, tại Sát Lục Chi Đô bên trong tìm đến một tôn thần vị kế thừa, ta nguyên cho là mình có thể bằng vào cái này thần vị kế thừa một lần hành động thành thần, thế nhưng là ta sơ suất, cái này dù sao cũng là thần linh lưu lại truyền thừa. Truyền thừa phía trước mấy hạng thi nghiên cứu ta đều tùy tiện đi tới, cuối cùng năm đó ta đã đạt đến nhân loại cực hạn cảnh giới. Thế nhưng là tại đối mặt khảo nghiệm bên trong một đầu dị thú huyết hồng cựu đầu biên bức vương thời điểm, nó là một đầu tinh thần loại dị thú, ta từ trước đến nay là tinh thần lực yếu kém nhất, cho nên nói rất nhanh liền là tà niệm xâm lấn thức hải. Tà niệm xâm lấn thức hải, ta chân chính linh hồn bị phong ấn, thân thể tự nhiên cũng đã trở thành cái kia huyết hồng cựu đầu biên bức vương ký sinh thể, vậy mới biến thành trước mắt các ngươi nhìn thấy Sát Lục Chi Vương. Nhưng nếu không có vị tiểu hữu này trợ giúp, chỉ sợ tiếp qua cái mấy ngàn năm, ta cũng không có tỉnh lại khả năng. Đường thần thở phào một hơi, đem bản thân trải qua đều báo cho mọi người biết được, nói ra cuối cùng thời điểm, càng là mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Tuy nói bản thể thần trí phong ấn, thế nhưng là hắn cũng có thể biết được là Ngọc Trần thi triển thánh khiết chi quang, chính mình tinh thần mới có thể một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Chương 260, Đường Thần lựa chọn. Thánh khiết chi quang có được vô thượng lực lượng thần thánh, đối tịnh hóa Đường Thần tự nhiên có chỗ trợ giúp. Nhưng kỳ thật, Đường Thần ngay trong thức hải chiếm cứ chủ đạo huyết hồng cựu đầu biên bức vương, tại cùng Đường Thần cái này mấy chục năm tinh thần giao phong bên trên, phong ấn bản thân liền có chỗ buông lỏng. Lại thêm Ngọc Trần thánh khiết chi quang chém xuống, Đường Thần bản thân linh hồn vậy mới sẽ thuận lợi tỉnh lại. Tiền bối nói quá lời. Đối mặt Đường Thần nói lời cảm tạ lời nói, Ngọc Trần hai tay thở dài, đối với Đường Thần chắp tay. Vừa mới tình huống khẩn cấp, chính mình nếu như không sử dụng thánh khiết chi quang lời nói, mất đi thần trí Đường Thần có lẽ sẽ đem bọn hắn đều chém mất. Như thế khiêm tốn, lại có thực lực như thế, ngươi tiểu hoa nhi này không tệ. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nhìn trước mắt Ngọc Trần, Đường Hạo trên mặt lại một lần nữa hiện ra nụ cười, lần này nụ cười là vui mừng cười. Tuy nói theo huyết hồng cựu đầu biên bức vương mất đi thần trí, thế nhưng là đối với sát lục chi đô bên trong phát sinh hết thảy, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định giải. Ngọc Trần dẫn dắt Đường Tam bọn hắn thu được nhiều người thi đấu 88 liên thắng sự tình, hắn tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Đúng rồi, vì sao ta theo mấy người các ngươi tiểu hoa nhi trên mình, cũng hầu như có thể cảm giác được một tia quen thuộc cảm giác. Mở miệng tán dương Ngọc Trần sau đó, Đường Thần ánh mắt lại lần nữa hướng về trong đội ngũ Ngọc Trần, chữ Vinh Vinh mấy người nhìn tới. Tiên bối, vạn bối là Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên con trai Ngọc Trần. Tiên bối, vạn bối là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí con gái chữ Vinh Vinh. Tiên bối, vạn bối là Tinh La Đế Quốc Đế Vương Đái Hỏa Phong con trai Đái Mộc Bạch. Đối mặt Đường Thần nghi hoặc, không chỉ là Ngọc Trần, liền đứng ở một bên chữ Vinh Vinh đám người, cũng là lần lượt đem thân phận mình báo cho Đường Thần. Đường Thần thân phận nghiêm ngặt nói đến, muốn so chữ Vinh Vinh lớn hơn mình ba cái bối phận, cho nên bọn họ tự nhiên cũng phải đối Đường Thần tiền bối tương xứng. Ngọc Nguyên, chữ Phong Chí. Năm đó bọn hắn cùng Hạo Nhi giống nhau là cái tiểu hoa nhi, không nghĩ tới hôm nay đều thành tông chủ. Cái kia Hạo Nhi giờ đây cũng là chúng ta Hạo Thiên Tông tông chủ đi. Nghe được Ngọc Trần đám người lời nói, Đường Hạo khẽ bước cằm, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về một bên Đường Tam. Tăng tổ, không phải, phụ thân không chỉ không có trở thành Hạo Thiên Tông tông chủ, càng là bởi vì Võ Hồn Điện. Nếu không có Trần Ca trợ giúp, ta cùng phụ thân cũng sớm đã chết tại Võ Hồn Điện trong tay. Đường Thần lời nói vừa nói ra, Đường Tam thần sắc nháy mắt trở nên bi phẫn lên, đem Đường Hạo, A Ngân đã phát sinh hết thảy, đều cho toàn bộ cáo chi cho Đường Thần. Đồng thời, cũng đem Ngọc Trần thế nào trợ giúp bọn hắn Đường ra sự tình, cũng đều một năm một mười cùng Đường Thần nói rõ. Võ Hồn Điện. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Võ Hồn Điện khuyết trương vậy mà như thế nhanh chóng, xem ra tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, đại lục quả nhiên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chúng ta Hạo Thiên Tông lại biến thành bộ dáng như thế. Đường Thần nghe được Đường Tam lời nói, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Năm đó hắn trưởng khống Hạo Thiên Tông thời điểm, Võ Hồn Điện nhiều nhất chỉ có thể xưng được là một cái trung đẳng thế lực, không nghĩ tới thời gian mấy chục năm đi qua, lại sẽ trưởng thành đến như vậy quái vật khổng lồ. Tiểu Hoa Nhi, lão phu không có gì có thể dùng đến cảm tạ ngươi, cái này mấy cái dị thú nội đan, là lão phu năm đó tiến hành truyền thừa thu được, ngươi cũng thu cất đi. Tạm thời cho là Lao Phu là cảm tạ ngươi đối Hạo Nhi bọn hắn trợ giúp. Trầm tư sau một lát, Đường Thần lật tay một cái, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra mấy cái màu sắc không đồng nhất dị thú nội đan. Hồn thú trên mình chỉ có thể tuôn ra hồn hoàn, chính như Đường Thần nói, những cái này dị thú nội đan, là năm đó trong truyền thừa hắn tiêu phí sức chín châu hai hổ chém giết dị thú thu hoạch. Đối với Đường Thần mà nói, thời gian mấy chục năm bị phong ấn, hắn có khả năng lấy ra vật chân quý nhất, cũng chỉ có cái này mấy cái dị thú nội đan. Dị thú nội đan, chỉ có thượng cổ dị thú trên mình mới có thể sản xuất, cho nên nói chân quý mức độ so sánh với hồn hoàn cao hơn bên trên không ít, nó giá trị thậm chí liền hồn cốt cũng không sánh nổi. Hống! Nhìn thấy Đường Thần lấy ra mấy cái dị thú nội đan, còn không đợi Ngọc Trần mở miệng, một bên cựu đầu sư tử trong miệng liền dẫn đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm, hai cái đầu bên trên trong đôi mắt đều là vẻ ước ao. Ngọc Trần chú ý tới cựu đầu sư tử biểu lộ, trên mặt hiện ra mỉm cười lắc đầu, chuẩn bị trở về tuyệt Đường Thần hảo ý. Ra tay trợ giúp Đường Tam, Đường Hạo, Ngọc Trần bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng lại có thể thu được hệ thống ban thưởng. Thu cất đi. Ngay tại Ngọc Trần chuẩn bị trở về tuyệt thời điểm, Đường Thần tựa như nhìn ra Ngọc Trần tâm tư, trực tiếp đem mấy cái nội đan nhét vào Ngọc Trần trong tay. Vậy vãn bối liền đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối tiếp xuống có tính toán gì không? Nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong nội đan, còn có Đường Thần kiên nghị thần sắc, Ngọc Trần không thể làm gì khác hơn là đem mấy cái nội đan nhận lấy. Sau đó mở miệng hỏi thăm Đường Thần tiếp xuống dự định. Cái này thời gian mấy chục năm nghiệp chướng, yêu cầu ta tự mình tới trả nợ. Huyết Hồng Cựu Đầu Biên Bức Vương thần thức tuy nói là tiểu hữu cho suy yếu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại trong cơ thể ta, ai cũng không biết nó đến tột cùng sẽ lúc nào tỉnh lại. Nguyên cớ ta như cũ chuẩn bị lưu tại sát lục chi đô bên trong, chờ ta lúc nào có thể làm được đem trong cơ thể huyết hồng cựu đầu biên bức vương thần thức cho triệt để chinh phục, đồng thời đem sát lục chi đô này chính tay chôn vùi, đến lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Đường Thần nghe được Ngọc Trần lời nói, trong mắt lại lần nữa có một vệt màu đỏ hiện lên. Ngọc Trần thánh khiết chi quang sắc thực uy năng vô hạn, thế nhưng là huyết hồng cựu đầu biên bức vương chính là tinh thần dinh trong truyền thừa dị thú, nào có dễ dàng như vậy thân chết. Nguyên cớ, lúc này Đường Thần trong cơ thể, vẫn như cũ là có hai cỗ lực lượng tại tranh đoạt quyền chủ đạo, ai cũng không biết sẽ là ai đột nhiên chiếm cứ quyền chủ đạo. Cũng chính bởi vì cái này sự không chắc chắn, Đường Thần cũng không định thời gian ngắn bên trong rời đi sát lục chi đô. Hơn nữa liền cùng Đường Thần chính mình nói tới một dạng, sát lục chi đô như vậy biến chất địa phương là do hắn mà ra, đây cũng là được theo hắn mà chết. Cái kia, vạn bối liền chờ thời gian tiền bối một lần nữa trở về. Thi triển thánh khiết chi quang Ngọc Trần rất rõ ràng, giờ đây Đường Thần tình huống đúng như chính hắn nói tới, trong cơ thể như cũ có bản thân cùng huyết hồng cựu đầu biên bức vương hai cỗ thần thức tranh đoạt quyền chủ đạo. Đúng phải thánh khiết chi quang huyết hồng cựu đầu biên bức vương, tinh thần lực đại giảm, giờ đây cùng Đường Thần tinh thần lực không kém bao nhiêu, cho nên nói ai cũng có thể chiếm cứ mới quyền chủ đạo. Loại tình huống này, thực ra Ngọc Trần nếu như lại lần nữa thi triển thánh khiết chi quang lời nói, xác thực có thể trực tiếp đem huyết hồng cựu đầu biên bức vương thần thức cho đánh tan, nhưng là do ở Đường Thần cùng nó tinh thần lực không kém bao nhiêu, đồng thời hai người cùng tồn tại thời gian mấy chục năm, Đường Thần tinh thần lực rất có thể cũng sẽ ở thánh khiết chi quang phía dưới tiêu tán, tính nguy hiểm cực cao. Nguyên cớ, loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào Đường Thần chính mình. Tôn Nhi chờ tàng tổ một lần nữa trở về. Vạn bối chờ tiền bối một lần nữa trở về. Tại Ngọc Trần nói xong sau đó, một bên Đường Tam, Đái Mục Bạch mấy người cũng rồn rập mở miệng. Tiểu A Nhi nhóm, địa ngục lộ tuy khó, thế nhưng là lấy thực lực các ngươi thông qua tuyệt đối không là vấn đề. Đặc biệt là ngươi, Ngọc Trần. Lao Phu rất chờ mong, tương lai đại lục đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Nghe được mọi người lời nói, Đường Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, rồi xoay tay một cái trong tay xuất hiện một chuôi đỏ như máu trường kiếm. Cái này, chính là sát lục chi đô thần khí Tu La thần kiếm. Thần kiếm hiện lên, Đường Thần trên mình đột nhiên bộc phát ra vô tận huyết khí, tóc cùng hai con ngươi đều là chuyển biến thành đỏ như máu, sau đó hóa thành một đạo trùng thiên huyết khí tại Ngọc Trần trước mặt bọn hắn biến mất. Không có người biết, lúc này hắn đến tột cùng là Đường Thần, vẫn là bị huyết khí dẫn nhuộm thành là sát lục chi vương. Chương 261, bốn cái dị thú nội đan. Thật sự là không nghĩ tới sát lục chi vương liền là Đường Thần tiền bối. Năm đó là vạn năm yêu quý Hạo Thiên Tông tông chủ, giờ đây lại bị viễn cổ dị thú nhuộm dần tâm thần. Không cách nào bảo trì bản thân, thật sự là thiên đạo bất công. Đúng vậy à, nhưng nếu không có Trần Ca xuất thủ, Đường Thần tiền bối chỉ sợ lại trải qua thêm trăm mấy ngàn năm đều không thể tỉnh lại. Hơn nữa nếu không là Trần Ca xuất thủ lời nói, chúng ta đã sớm cùng cái kia mấy tên đọa lạc giả một dạng, là mất lý trí Đường Thần tiền bối cho chém giết. Mắt thấy Đường Thần hóa thành một đạo huyết ảnh rời đi, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch đám người nghị luận ầm ĩ. Sát lục chi vương thân thế, cùng Đường Thần trải qua, mang cho bọn hắn quá nhiều xúc động. Tất nhiên, bọn hắn đàm luận nhiều nhất, còn có đối Ngọc Trần khoe khoang. Cuối cùng tại vừa mới dưới tình huống đó, nếu là không có Ngọc Trần xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đội ngũ bên trong Đường Tam, trước mắt đối Ngọc Trần càng là cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì Đường Thần thế nhưng là bọn hắn Hạo Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ, cũng là hắn Đường Tam tăng tổ. Được rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục tiến hành địa ngục sát lục tràng, sớm ngày hoàn thành bách thắng khiêu chiến địa ngục lộ. Nghe được mọi người khoe khoang thanh âm, Ngọc Trần cũng không có quá để ở trong lòng, mà là mở miệng ra hiệu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay tiến hành qua giao dịch hội sự tình, lại có Đường Thần sự tình phát sinh, lúc này màn đêm đã triệt để hạ xuống, bốn phía 10 điểm tĩnh mịch. Đường Thần sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, nếu như để trong sát lục chi đô đọa lạc giả biết được sát lục chi vương liền là Đường Thần lời nói, định sẽ dẫn tới không tiểu phong ba, sự tình khẳng định liền không có dễ dàng như vậy kết thúc. Bất quá cũng may là từ vào hôm nay chung quanh đọa lạc giả vốn là lắc đắc không có mấy, hơn nữa đều là Đường Thần mất lý trí thời gian giết chết, cho nên nói Đường Thần sự tình chỉ có Ngọc Trần bọn hắn 8 người biết được mà thôi. Vâng. Trần ca. Đái Mục Bạch bọn hắn cũng biết thời gian không còn sớm, cho nên nói nghe được Ngọc Trần lời nói phía sau, đều là không chần chờ về tới gian phòng bên trong. Tiểu Vũ ba người các nàng cũng là theo Ngọc Trần phía sau, về đến phòng bên trong tắm rửa nghỉ ngơi. Hống. Cựu đầu sư tử tiểu cựu hấp tấp theo Ngọc Trần phía sau, đi tới Ngọc Trần bên giường 10 điểm nhu thuận sợ đi, trong mắt lại lần nữa lóe ra chờ mong thần sắc. Chú ý tới cựu đầu sư tử dáng dấp, đã tắm rửa hoàn tất Ngọc Trần, lắc đầu, sau đó đem cái kia mấy cái nội đan theo trong túi càn khôn lấy ra ngoài, cẩn thận chu đáo. Đường Thần là cảm kích Ngọc Trần, đem lúc trước chuyển thừa thu hoạch dị thú nội đan đều tặng cho Ngọc Trần, nội đan số lượng tổng cộng có 4 quả. 4 quả nội đan màu sắc đều khác nhau rất lớn, theo thứ tự là màu vàng, màu đen, màu hồng cùng trong suốt 4 màu. Tuy nói màu sắc khác nhau, thế nhưng mỗi quả trên nội đan ẩn chứa năng lượng đều là 10 điểm nồng đậm cùng cuồng bạo. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết, những cái này nội đan là lúc trước thân là cấp 99 tuyệt thế đấu la đường thần, phế sức 9 châu 2 hổ vậy mới thu hoạch mà đến. Nguyên cớ, những cái này dị thú thực lực, chí ít lại ở cấp 95 siêu cấp đấu la trở lên, bọn chúng trong nội đan ẩn chứa năng lượng tự nhiên cũng là cuồng bạo vô cùng. Ngọc Trần chỉ là đưa chúng nó cho nắm trong tay, đều có thể đủ cảm giác được một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng, đưa bàn tay thiêu đốt đau nhức. Những cái này nội đan chỗ đối ứng đều là thuộc tính khác nhau. Màu vàng mai này nội đan cần phải cùng tiểu cựu ngươi đồng xuất nhất tộc, cùng là sư tộc dị thú, màu đen đại biểu miêu tộc, màu hồng đại biểu là thỏ tộc, cuối cùng trong suốt đại biểu lấy thì là trùng tộc. Những cái này nội đan đối ngươi, hoặc là tiểu vũ các nàng đều có cực độ trợ giúp, bất quá nó bên trong ẩn hàm năng lượng thực sự quá cuồng bạo, lấy các ngươi giờ đây thực lực, đều không đủ rồi đưa chúng nó cho hấp thu. Nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong năng lượng không ngừng lưu chuyển 4 cái nội đan, Ngọc Trần thi triển ra diệu thủ hồi xuân ngưng kết tại trong lòng bàn tay. Dùng để chống đỡ nội đan tản mát ra khí tức cuồng bạo. Chính như phía trước nói tới, những cái này nội đan thực lực chí ít tại cấp 95 siêu cấp đấu la bên trên, lấy tiểu cửu hay là tiểu vũ các nàng giờ đây thực lực, đến hấp thu mai này nội đan lời nói, chắc chắn sẽ trực tiếp bạo thể bỏ mình. Yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ thật tốt tu luyện. Nghe được Ngọc Trần lời nói, nam ở Ngọc Trần bên chân nhỏ 90 phần nhu thuận nhẹ gật đầu, dùng thần thức cùng Ngọc Trần trao đổi. Tiểu cửu tuy nói cực kỳ cấp thiết muốn hấp thu nội đan, bất quá mặc dù nó lại thế nào bức thiết, chỉ cần là Ngọc Trần nói, nó liền không có mảy may phản đối. Hơn nữa tiểu cửu nó vô cùng rõ ràng, Ngọc Trần làm như vậy hoàn toàn là nó tốt. Ngoan. Ngọc Trần nghe được tiểu cửu âm thanh, đem 4 cái nội đan đều thu vào, cười vớt vớt tiểu cửu đầu. Sau đó lại liếc nhìn đã đi vào giấc ngủ tiểu vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người, Ngọc Trần cũng là dần dần lâm vào mộng tưởng bên trong. Ban đêm thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Đối Ngọc Trần mở ra hai con ngươi thời điểm, đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi tỉnh lại, Ngọc Trần tắm rửa một phen, liền dẫn theo mọi người xuất phát tiến về giết chóc địa ngục trận. Cùng giống như hôm qua, hôm nay tới trước ám sát Ngọc Trần bọn hắn người vậy lác đác không có mấy, cả con đường bên trên hiện ra cực kỳ vắng vẻ. Bất quá dạng này cũng tốt, Ngọc Trần bọn hắn rất nhanh liền từ nơi ở đi tới địa ngục sát lục tràng. Có lẽ là hôm qua giao dịch hội đóng lại một ngày duyên cớ. Địa ngục sát lục chẳng hôm nay sáng sớm liền có vô số đọa lạc giả tới trước báo danh tranh tài. Mái tóc màu tím Hồ Liệt Na cũng thân ở trong đó. Hừ, khả năng còn đang bởi vì hôm qua sự tình phụng thiệu, Hồ Liệt Na nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện, hừ một tiếng liền trực tiếp bước chập chững đi ra. Hồ Liệt Na cái này âm thanh hừ lạnh, tại trong mắt người khác thoạt nhìn cùng nũng nịu không có khác biệt gì. Khu khu, cái này Hồ Liệt Na là có ý gì? Không phải là coi trọng Trần ca? Cái này không thể được. Trần ca là ta Mã Hồng Tuấn. Chú ý tới Hồ Liệt Na biểu lộ, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người, đều là trên mặt hiện ra tiện cười bị ổi dung, nửa đùa nửa thật cùng Ngọc Trần nói ra. Được rồi, mấy người các ngươi tiểu tử. Dựa theo hôm qua nói, trước theo bản tử báo danh một chàng một người thi đấu, sau đó lại tiến hành chúng ta đấu đội. Nghe được Mã Hồng Tuấn hai người lời nói, Ngọc Trần cười lắc đầu, liếc nhìn Hồ Liệt Na rời đi bóng lưng phía sau, liền cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn một chỗ. Tiến đến báo danh một người thi đấu. Một người thi đấu quy tắc đơn giản nhất, báo danh sau đó dựa theo rút thăm quyết định đối thủ, có thể cuối cùng sống trên đài người, chính là người thắng lợi sau cùng. Ngươi tốt, xin giúp ta báo danh một người thi đấu. Mã Hồng Tuấn đi tới sát lục tràng chỗ ghi danh, cùng trọng tài báo danh một người thi đấu. Ân, ngươi đến phiên trận tiếp theo tranh tài, đối chiến 113 số hiệu lữ trọng. Không thể không nói, Mã Hồng Tuấn vận khí thật không tệ, vừa mới báo danh tranh tài, trận tiếp theo liền rút được Mã Hồng Tuấn. Lữ Trọng, một cái tại sát lục chi đô bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng đọa lạc giả, thực lực tuy nói một mực tại Trung Du bồi hồi, thế nhưng hắn gia nhập biến chất đều thời gian lại là phi thường xa xưa, trọn vẹn có thời gian 6 năm. Bởi vì hắn thực lực thuộc về Trung Du khu vực, nguyên cớ mỗi năm điểm tích lũy bình phán, hắn đều không có là trực tiếp xóa đi. Còn sống thời gian 6 năm bất tử, có thể nghĩ mà biết cái này Lữ Trọng là người có bao nhiêu âm hiểm gian trá. Lần này địa ngục sát lục tràng, hắn liên thắng cũng đã đạt đến 38 liên thắng, là cái thủ đoạn kinh người đọa lạc giả. Chương 262, ngươi, tiêu người nào tiểu từ đây? Ban tử, cái này Lữ Trọng dường như không phải cái dễ đối phó người à, tiểu tử ngươi có lòng tin hay không? Đúng vậy à, ta nghe nói người này luôn luôn lấy âm hiểm xảo trá lấy sưng, bản thân thực lực tuy là không mạnh, thế nhưng là chết ở trên tay hắn đọa lạc giả nhưng số lượng cũng không ít, thậm chí có không ít muốn ám sát hắn đọa lạc giả, cuối cùng rơi xuống là hắn phản sát kết quả. Không chỉ như thế, người này còn 10 điểm dâm tà, chết ở trên tay hắn nữ nhân cũng không ít. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn muốn đối chiến người là Lữ Trọng, Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch đều là chân mày hơi nhíu lại. Lữ Trọng người này, tại trong sát lục chi đô danh khí thực tế có chút quá mức không dễ nghe. Yên tâm đi, có Trần Ca dạy bảo, ta muốn liền một người như vậy đều không đối phó được lời nói, khó tránh khỏi có chút thật mất thể diện. Đối mặt Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch hai người lời nói, Mã Hồng Tuấn trên mặt hiện ra vẻ tươi cười khoát tay áo, ra hiệu để Đái Mộc Bạch bọn hắn không cần lo lắng. Mã Hồng Tuấn tuy nói biểu hiện trên mặt biểu hiện đầy không để ý, thế nhưng là trong mắt thần sắc lại có mấy phần ngưng trọng. Tại sát lục chi đô cái này một tháng thời gian khuyết trương phía dưới, Mã Hồng Tuấn tâm tính không biết muốn so ban đầu mạnh mẽ bao nhiêu lần, giờ đây hắn mặc dù đối thủ yếu hơn nữa sẽ không khinh thị đối thủ. Chúc mừng 346 số hiệu chiến thắng. Trận tiếp theo, 113 số hiệu đối chiến 716 số hiệu. Ngay tại Mã Hồng Tuấn lời nói vừa mới nói xong thời điểm, sát lục tràng bên trên tranh tài đã kết thúc, tiếp đó lại lần nữa vang lên trọng tài thanh âm. 716 số hiệu, Hồng Tuấn đến ngươi. Cẩn thận một chút. Nghe được trọng tài thanh âm vang lên, đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai. Yên tâm đi. Mã Hồng Tuấn nhìn trước mắt Ngọc Trần, kiên nghị nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy hướng về trên đài thi đấu đi đến. Tại Mã Hồng Tuấn đứng dậy hướng về trên đài thi đấu đi đến đồng thời, một tên vóc dáng gầy yếu, có lưu râu cá trê nam tử trung niên, đồng dạng còng lưng thân thể leo lên đài thi đấu. Người này chính là đánh số là số 113 Lữ Trọng. Lữ Trọng ngũ quan vốn là không đủ ngay ngắn, lại thêm quanh năm trà trộn tại sát lục chi đô, làn da 10 điểm tái nhợt, cả người thoạt nhìn 10 điểm quái dị cùng hèn mọn, căn bản là không giống như là người bình thường. Không nghĩ tới vận khí ta như thế không tốt, hôm nay trận đấu thứ nhất lại đụng phải đấu đội 88 liên thắng người. Lữ Trọng nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn, con mắt hơi hơi nheo lại, trong miệng phát ra vô cùng thanh âm khàn khàn. Vù vù. Đối mặt Lữ Trọng lời nói, Mã Hồng Tuấn cũng không có mặt trước đáp lại, mà là trực tiếp đem võ hồn hỏa phượng hoàng ngưng kết mà ra. Ai nha? Gấp gáp như vậy làm gì, liền cơ hội tán gẫu cũng không cho ta a. Ta xem qua các ngươi tranh tài, các ngươi 8 người thi đấu trong trận đấu, 89 phần 10 công lao đều tại 709 số hiệu trên người một người, ngươi cùng còn lại mấy người tác dụng đồng thời không lớn. Cho nên nói, mặc dù ngươi là đấu đội 88 liên thắng người, thực lực cũng không nhất định tại trên ta. Hơn nữa ta nhớ không lầm lời nói, trên người ngươi còn giống như có một chỗ hồn cốt ta. Mắt thấy Mã Hồng Tuấn đem võ hồn phóng ra mà ra, Lữ Trọng lại híp mắt tại cái kia nói không ngừng. Tại nói ra câu nói sau cùng thời điểm, trong hai con mắt càng là kích xạ ra vô tận sát ý cùng vẻ tham lam. Tác dụng không lớn, chém ngươi đầy đủ. Chính như phía trước nói, một tháng thời gian tâm trí lịch luyện, Mã Hồng Tuấn giờ đây tâm trí đã đầy đủ cường đại, không đến mức liền theo Lữ Trọng hai ba câu nói liền quấy rầy tâm thần. Vù vù. Chỉ gặp Mã Hồng Tuấn nói xong thời điểm, trong miệng thốt ra một đoàn màu đỏ thấm diễm hỏa, cuốn thẳng Lữ Trọng mà đi. Hỏa phượng hoàng võ hồn ngưng kết mà ra diễm hỏa tốc độ rất nhanh, đồng thời xen lẫn vô cùng nhiệt độ nóng bỏng, nếu là đánh trúng, chắc chắn có thể đối Lữ Trọng tạo thành tổn thương không nhỏ. Thế nhưng là đối mặt Mã Hồng Tuấn diễm hỏa, Lữ Trọng biểu hiện cũng là 10 điểm bình tĩnh. Ta mới nói, ta xem qua các ngươi tranh tài, cho nên nói ngươi có thủ đoạn gì ta nhất thanh nhị sở. Vù vù. Mắt thấy Mã Hồng Tuấn diễm hỏa đánh tới, Lữ Trọng khẽ quát một tiếng cũng là đem bản thân võ hồn cho dung hợp. Chỉ gặp nguyên bản liền vóc dáng thấp bé Lữ Trọng, tại phóng ra võ hồn sau đó, cả người trở nên càng thấp bé, trên mình bao trùm lên một tầng màu đen nhạt lông tóc, miệng hai bên đều là hiện ra trả một cái lông tóc đi ra. Kỳ lạ nhất là tại Lữ Trọng phía sau cái mông, lại sinh ra một cây ốm dài đuôi đi ra. Võ hồn quỷ ảnh thử. Xoát. Võ hồn phụ thể sau đó, Lữ Trọng tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp huyễn hóa thành một đạo hắc ảnh đem Mã Hồng Tuấn diễm hỏa né tránh. Loài chuột võ hồn. Cái này Lữ Trọng võ hồn còn thật sự cùng hắn 10 điểm phù hợp a. Nhanh chóng như vậy độ, Hồng Tuấn chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Nhìn thấy Lữ Trọng võ hồn phụ thể, ngồi tại Ngọc Trần phía sau Áo Tư Tạp lập tức phát ra chưa đầy thanh âm. Loài chuột võ hồn luôn luôn thiên về tốc độ cùng đánh lén, lực sát thương cũng không tính thập phần cường đại, Hồng Tuấn chỉ cần tìm được cơ hội lời nói, còn có thể chiến thắng. Đối mặt Áo Tư Tạp lo lắng, Ngọc Trần cũng là thần sắc bình tĩnh, chậm chậm nói ra: "Ta cũng không tin đánh không trúng ngươi." Ngay tại Ngọc Trần mở miệng nói xong thời điểm, trên đài Mã Hồng Tuấn gặp một kích không có kết quả, liên tục từ trong miệng phụt lên ra mấy đám hỏa diễm, hướng về Lữ Trọng phương hướng mà đi. Xuy suy,

Lữ Trọng là lấy hèn mọn để mọi người chỗ biết, mà trước mắt Lý Mánh cũng là lấy hung tàn cùng lực lượng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Liên cung phía trước nói tới một dạng, người này mặc dù không sử dụng võ hồn cũng có thể đem đối thủ cho xé vỡ thành hai mảnh, sở dĩ có thể đủ tưởng tượng hắn vóc dáng là có cao lớn bao nhiêu. Hắn thân cao liền có 2m56 tả hữu, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, trên cánh tay bạo khởi bắp thịt, so sánh với chữ Vinh Vinh các nàng mấy nữ hài tử ung tùm eo thon muốn to bên trên gấp 3-4 lần tả hữu. Cả người thoạt nhìn liền tựa như một ngọn núi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải các ngươi, ta còn nghĩ đến xem các ngươi mấy cái này tiểu thí hài nhiều đắc ý một hồi đây. Bất quá nếu đều đối mặt, vậy các ngươi 88 liên thắng, liền đoạn tại trong tay chúng ta a. Vừa đúng, ta đối với ngươi hữu tí cốt hết sức cảm thấy hứng thú, có ngươi khối kia long tộc hồn cốt, ta lực lượng tuyệt đối có thể tăng lên vài cấp bậc. Lý Mạnh đi đến đài thi đấu, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần mọi người, ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình thời điểm, càng là trong mắt kích xạ ra vô tận vẻ tham lam. Tại Lý Mạnh phía sau 19 người, cũng là như thế, mỗi người trong mắt đều tản mát ra vô cùng nồng đậm vẻ tham lam. Cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Trần 8 người mặc dù đã là 88 liên thắng, thế nhưng là bọn hắn như cũ không có đem Ngọc Trần bọn hắn cho để vào mắt. Ồn ào. Nghe được Lý Mạnh lời nói, Ngọc Trần cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ngang. Chỉ gặp Ngọc Trần nói xong thời điểm, toàn thân tạo nên một hồi màu vàng kim long khí, biến ảo thành 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long, hướng về Lý Mạnh đối diện đánh tới. Ngăn trở. Cảm nhận được Ngọc Trần trên mình vùng đãng xuất vô thượng long uy, Lý Mạnh thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn xác thực không có đem Ngọc Trần bọn hắn để ở trong mắt, nhưng đó là bởi vì phía trước chưa bao giờ cùng Ngọc Trần bọn hắn giao thủ qua, bất quá là con mắt nhìn thấy mà thôi. Giờ đây cảm nhận được gần trong gang tấc long khí uy năng, hắn nơi nào dám xem thường. Chỉ gặp Lý Mạnh trong miệng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, trực tiếp đem võ hồn cự giáp hắc hùng ngưng kết mà ra. Võ hồn ngưng kết mà ra, Lý Mạnh vóc dáng lại lần nữa cao lớn mấy phần, trở nên trọn vẹn có cao 3 mét tả hữu, tại bộ ngực hắn chỗ cũng hiện ra một chỗ màu đen như mực thuận giáp. Lý Mạnh xác thực có thể dùng nhục thân lay động đối thủ, bất quá đó là đối với người thường mà nói, đối phó Ngọc Trần kinh khủng như vậy tồn tại, hắn sẽ không ngu đến mức dùng nhục thân đi lay động cái này vô thượng long uy. Võ hồn ngưng kết phía sau, Lý Mạnh không có chút nào lo nghĩ, lựa chọn dùng bản thân trước ngực thuẫn giáp đến ngăn cản Ngọc Trần công kích. Ầm. Tuy nói Lý Mạnh kịp thời đem võ hồn ngưng kết mà ra, thế nhưng tại Ngọc Trần như lửa ngây thơ dáng long thập bát trưởng phía dưới, Lý Mạnh cả người vẫn là bay rất ra ngoài. Ngã xuống đất phát ra vô cùng nặng nề rơi xuống âm thanh. Mẹ! Ngươi tiểu tử này vẫn đúng là mẹ hắn. Cùng tiến lên, đem bọn hắn đều cho ta xé nát. La Ngọc Trần một trưởng tung bay, Lý Mánh một lần nữa đứng dậy, đem khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi trà lau. Thằng nếu không phải là mình ra dày thịt béo lời nói, vừa mới Ngọc Trần một trưởng này phía dưới chính mình liền phải biến tàn phế. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Lý Mánh trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm tức giận, ra hiệu mọi người cùng nhau xuất thủ phía sau. Liền cấp tốc hướng về Ngọc Trần chém tới. Soạt. Mắt thấy Lý Mạnh xuất thủ hướng về Ngọc Trần tập sát mà đi, tại chỗ còn lại 19 người bên trong, trừ bỏ Lý Mạnh thực lực mạnh nhất 5 người đứng ra, cùng Lý Mạnh cùng nhau hướng về Ngọc Trần chém tới. Còn lại 14 người, thì là 2-2 một đội, vây giết hướng đường tam đám người. Xem Ngọc Trần bọn hắn vài trận đấu, bọn hắn rất rõ ràng, Ngọc Trần là trong đội ngũ nhân vật trọng yếu, chỉ cần đem Ngọc Trần đối phó, liền có thể thu được trận đấu này thắng lợi. Thế nhưng là Ngọc Trần há có dễ dàng như vậy chém. Xoát. Không thể không nói, Lý Mạnh bọn hắn chi đội ngũ này, đặt ở sát lục chi đô đấu đội bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm đội ngũ. Lý Mạnh cùng 5 người kia ở giữa công kích 10 điểm hung mãnh, bọn họ cùng còn lại đội ngũ phương thức chiến đấu khác biệt, tuy nói đều là nhiều người đối đầu Ngọc Trần, thế nhưng là bọn hắn cũng không hướng còn lại đội ngũ đồng dạng hướng về mỗi cái phương hướng trùng sát mà đi, mà là 6 người đều hướng về Ngọc Trần mặt trước công tới. Muốn dùng tuyệt đối uy lực đem Ngọc Trần cho trực tiếp mặt sát. Buồn cười cực kỳ. Đối mặt 6 người hướng về chính mình mặt trước công tới, Ngọc Trần thần sắc băng lãnh, trên cánh tay trái vung chém ra vạn trượng kim mang. Kim mang phía dưới, Ngọc Trần ngay ngắn cánh tay trái đều hiện hóa thành một cái đỏ vàng đan sen to lớn móng vuốt, tản mát ra vô tận thái sơ chi khí. Thiên giác nghĩ tả tỷ cốt. Lại một chỗ hồn cốt. Tốt. Khối này hồn cốt lực lượng so sánh với cái kia hữu tí cốt tựa hồ càng thêm cường đại, vừa đúng là ta chính mình dùng. Nhìn thấy Ngọc Trần ngưng tụ ra thiên giác nghĩ tả tí cốt, Lý Mạnh đám người không lùi mà tiến tới, lại tăng thêm tốc độ hướng về Ngọc Trần chém giết mà đi. Lúc này, tham lam đã chiếm cứ bọn hắn chủ đạo ý nghĩ. Diệt. Mắt thấy cách mình càng ngày càng gần Lý Mạnh đám người, Ngọc Trần cánh tay trái đối diện vung ra. Tuy nói chỉ là bình thường một quyền, thế nhưng là bên trên ẩn chứa năng lượng, đại biểu là lực lượng cực điểm. Ầm. Mặt mũi tràn đầy tham lam, Lý Mạnh 6 người cùng nhau nên tiếp Ngọc Trần, trong đó 3 tên thực lực yếu kém đoạ lạc giả, tại Ngọc Trần dưới một kích này trực tiếp hóa thành một vũng máu. Còn có 2 người thì là tại Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt vô thượng năng lượng phía dưới, nửa người vỡ vụn, nằm trên mặt đất không có chút nào hô hấp. Liên thực lực cường hãn nhất Lý Mạnh, tại Ngọc Trần dưới một kích này, ngay ngắn cánh tay phải vỡ ra, thân thể là đánh bay xa 3 trượng, nằm trên mặt đất không ngừng đổ máu. 6 người cùng Ngọc Trần một kích này đón lấy, lại tạo thành 5 chết 1 tổn thương cục diện. Hơn nữa tất cả những thứ này, vẹn vẹn liền phát sinh tại trong chớp mắt. Tự chịu diệt vong. Nhìn xem ngược lại tại trên đất 6 người, Ngọc Trần dáng người thẳng thớm, thần sắc băng lãnh. Cái này Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt, nghiêm ngặt đến nói, xem như Ngọc Trần lần đầu tiên tại sát lục chi đô bên trong sử dụng, tạo thành kết quả như thế cũng hoàn toàn ở Ngọc Trần trong dự liệu. Cuối cùng, Thiên Giác Nghĩ chính là thái cổ thập hung lực lượng cực điểm đại biểu, tại sát lục chi đô loại địa phương này, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt hoàn toàn được xưng tụng là một loại đại sát khí. Lấy Lý Mạnh bọn hắn loại này vẹn vẹn chỉ có thể làm được võ hồn nhập vào thân đoạ lạc giả, căn bản là không cách nào ngăn cản. Trách! Quái vật! Lý Mạnh nằm trên mặt đất nhìn Ngọc Trần, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần một kích liền đem chính mình giải quyết, chính mình còn cuồng ngạo đến không có đem Ngọc Trần cho để vào mắt, thật sự là chê cười. Có lẽ là nóng vội công tâm, cũng có lẽ là không có cam lòng. Lý Mạnh trong miệng lẩm bẩm vài tiếng quái vật phía sau, cũng cùng bên cạnh hắn 5 vị đồng bạn một dạng, triệt để thân chết. Kèm theo Lý Mạnh thân chết, đây cũng là mang ý nghĩa trận đấu này kết thúc. Chương 265, đấu đội, 99 liên thắng. Chết. Chết rồi. Lý Mạnh bọn hắn vậy mà tại trên tay tiểu tử này nháy mắt liền chết. Mắt thấy Lý Mạnh cùng còn lại 5 người là Ngọc Trần một kích chém giết, đang cùng Đường Tam bọn hắn tranh đấu 14 người, trên mặt đều là nồng đậm khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Không có đích thân cùng Ngọc Trần tiếp xúc qua, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này 12-13 tuổi tiểu hải tử, lại có thể làm được một kích chém giết Lý Mạnh 6 người. Lý Mạnh chi này 20 người đội ngũ, thực lực mạnh nhất là thuộc Lý Mạnh cùng 5 người kia, trước mắt 6 người đều là thân chết Ngọc Trần tay, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn trận đấu này thất bại. Xoát! Cái kia 14 người đối phó Đường Tam bọn hắn vốn là có mấy phần khó nhọc, theo Ngọc Trần gia nhập, chiến cuộc càng là hiện ra thiên về một bên tình huống. Cái kia 14 người rất nhanh liền cùng Lý Mạnh kết quả một dạng, nằm trên mặt đất triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Cái này 20 cái người bản thân liền là vô cùng tà ác cùng hung tàn người, giờ đây càng là tham lam hơn tâm, muốn đem Ngọc Trần bọn hắn hồn cốt chiếm thành của mình, lấy Ngọc Trần bọn hắn giờ đây tâm tính, đương nhiên sẽ không đem những người này tính mạng lưu lại. Chúc mừng số 709, số 710. Thu được tranh tài thắng lợi, thu hoạch 89 trận liên thắng. Để cho chúng ta cho mời tổ kế tiếp. Theo Ngọc Trần bọn hắn đạt được thắng lợi, lại lần nữa chuyển đến trọng tài thanh âm. Xin giúp ta nhóm báo danh trận tiếp theo tranh tài. Nghe được trọng tài lời nói, Ngọc Trần đám người theo lôi đài bên trên chậm chậm đi xuống, tiếp tục báo danh tham gia trận đấu. Lý Mạnh chi này 20 người chiến đội, tại trong sát lục chi đô đã coi như là thực lực thập phần cường đại tồn tại, cho nên nói Ngọc Trần bọn hắn tiếp xuống chiến đấu kết quả, tự nhiên cũng là rõ ràng. Cứ như vậy, Ngọc Trần 8 người tiếp tục tại sát lục chi đô bên trong tiến hành vòng đi vòng lại đấu đội tranh tài. Tham gia đấu đội đội ngũ nhân số cao thấp không đều, thế nhưng là bất luận có nhiều ít đoạ lạc giả thành lập đội ngũ, đụng tới Ngọc Trần bọn hắn lời nói, đều chỉ có bị thua một kết quả. Tại nơi này chiến đấu trong tranh tài, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại 3 ngày nay bên trong, Ngọc Trần bọn hắn lại lần nữa liên tục chiến thắng mấy cái đội ngũ, thu hoạch đến 99 liên thắng. Chỉ còn dư lại cuối cùng một trận đấu, liền có thể đạt được bách thắng khiêu chiến. Tất nhiên, tại 3 ngày nay bên trong tiếp tục thu được liên thắng, cũng không chỉ có Ngọc Trần bọn hắn 8 người. Tham gia một người thi đấu Hồ Liên Na, tại nơi này 3 ngày thời gian bên trong cũng là bằng vào người thực lực cường đại, liên tục chiến thắng, thu được 98 liên thắng. Cùng Ngọc Trần bọn hắn chỉ còn một cái điểm tích lũy khoảng cách. Bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cái kia hai cái đánh số là 388, số 389 hai vị lão giả, 3 ngày nay bên trong tham gia một người thi đấu rất ít. Vẹn vẹn sử dụng một ngày thời gian theo 95 liên thắng đánh tới 99 liên thắng phía sau, liền lại không còn bất kỳ động tác gì và tiếng vang. Ban đầu ở giao dịch hội tuy nói chịu sát lục chi vương một chiêu, thế nhưng là đã sớm khôi phục lại, theo lý mà nói, lấy thực lực bọn hắn, cần phải tùy thời có thể lấy hoàn thành bách thắng, tiến hành khiêu chiến địa ngục lộ. Thế nhưng là bọn hắn giống như là cố tình không chiến một dạng, chậm chạp không tiến hành cuối cùng một trận đấu. Đến mức sát lục chi vương đường thần, tại 3 ngày nay bên trong cũng chậm chỉ không hề lộ diện, hẳn là đường thần còn tại cùng huyết hồng cựu đầu biên bức vương thần thức chống lại. 3 ngày sau sáng sớm, Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh còn có Mã Hồng Tuấn đám người, đem bản thân hành lễ cho toàn bộ sửa sang xong, đi tới nơi ở dưới lầu. Hôm nay, bọn hắn đem muốn tiến hành đấu đội cuối cùng một trận đấu, trận đấu này chiến thắng bọn hắn liền có thể khiêu chiến địa ngục lộ, từ đó làm đến rời đi sát lục chi đô. Trần ca, cái kia hai cái lao đầu chuyện gì xảy ra, thần thần bí bí, luôn cảm giác tại không có lòng tốt. Đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn, nhìn xem trên đường phố thưa thất đoạn lạc giả, chân mày hơi nhíu lại. Từ khi lần kia giao dịch hội sau khi kết thúc, tới trước cám giết bọn hắn đọa lạc giả liền cấp tốc giảm thiểu, lại thêm hai vị kia lao đầu cử động khác thường, kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy trong lòng bất an. Còn bọn họ muốn làm gì đây? Trận đấu này chiến thắng sau đó, chúng ta liền muốn rời khỏi sát lục chi đô, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn làm gì cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, đứng ở một bên áo tư tạp cũng là một mặt không quan trọng biểu lộ. Xác thực như áo tư tạp nói tới một dạng, chỉ cần bọn hắn thành công đi qua địa ngục lộ, cái kia hai cái lao đầu coi như muốn đối bọn hắn mưu đồ làm loạn, cũng vô kế khả thi. Nói là nói như vậy không sai, nhưng nếu như hai cái này lao đầu chuẩn bị tại trận đấu này đối phó các ngươi đây. Ngay tại áo tư tạp nói xong thời điểm, chỉ nghe được mọi người bên trái truyền đến một đạo nữ hài tử âm thanh. Theo âm thanh nhìn tới, có thể nhìn thấy thân mang quần áo bó màu đen, tết tóc đuôi ngựa hồ liệt na, chính hai tay đan sen trước ngực, ánh mắt hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng trông lại. Hồ liệt na. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhìn ngươi tới là Hồ Liệt Na, đái một bạch đám người nháy mắt trở nên cảnh giác lên, đem Ngọc Trần vây ở bên trong, dồn dập đem ánh mắt nhìn về Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na dù nói thế nào cũng là võ hồn điện giáo hoàng bị đông đệ tử đích truyền, bọn hắn nhưng không dám hứa chắc Hồ Liệt Na đang có ý đồ gì, tự nhiên là muốn cảnh giác không ít. Ta nghĩ ta nói đã rất rõ ràng a. Cái kia hai cái lao đầu chưa từng có dự định buông tha các ngươi, mà là chuẩn bị vào hôm nay đối phó các ngươi. Hồ Liệt Na chú ý tới đái một bạch bọn hắn trở nên cảnh giác lên, trên mặt cũng không có tâm tình gì gợn sóng, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng trong đội ngũ ở giữa Ngọc Trần. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Ai biết ngươi có phải hay không cùng cái kia hai cái lao đầu móc nối tốt? Nghe được Hồ Liệt Na lời nói, Mã Hồng Tuấn trên mặt vẫn là một bộ không tin biểu lộ, mở miệng tại cái kia phản bác. Thế nhưng là còn không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong thời điểm, Ngọc Trần ngăn cản Mã Hồng Tuấn, đưa ánh mắt về phía Hồ Liệt Na mở miệng hỏi. Không biết hồ cô nương lời này ý gì. Thực ra Ngọc Trần đã sớm đoán được cái kia hai cái lao đầu không có ý tốt, thế nhưng là cụ thể hạng mục công việc đồng thời không rõ ràng. Ngọc Trần công tử, chuyện đã xảy ra, ta cũng là nghe được hôm qua chết trên tay ta bên trong đọa lạc giả nói đến. Hôm qua chiến đấu ngay từ đầu, tên kia đọa lạc giả liền hỏi thăm ta nếu không muốn gia nhập đến bọn hắn trong đội ngũ, ta tại sát lục chi đô bên trong luôn luôn độc lai độc vãng đã quen, cho nên nói tự nhiên là cự tuyệt hắn, thế nhưng là hắn lại cùng ta nói. Chi đội ngũ này người cầm đầu cũng là số hiệu số 388 cùng số 389 cái kia hai cái lao đầu. Vừa nghe đến ta đây lập tức liền hứng thú, lợi dụng tính mạng hắn làm trao đổi đội ngũ tài liệu điều kiện, theo trong miệng hắn moi ra một bộ phận tin tức đi ra. Có thể xác định là, chi đội ngũ này đứng đầu dẫn đội tuyệt đối là hai vị kia lao đầu, hơn nữa bọn hắn mục tiêu cũng chính là Ngọc Trần công tử các ngươi. Đến mức đội ngũ nhân số cụ thể phương diện, cái kia đọa lạc giả cũng là không rõ ràng. Hồ Liệt Na nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói nguyên vốn còn muốn tức giận, thế nhưng là nhìn thấy Ngọc Trần đứng ra, thần sắc không khỏi trở nên ôn nhu mấy phần, mở miệng cùng Ngọc Trần tự thuật chuyện đã xảy ra. Chương 266, nhân số khác nhau một trời một vực quyết đấu. Cái kia hai cái lao đầu dẫn đội. Khó trách khoảng thời gian này đến ám sát chúng ta đọa lạc giả kịch liệt giảm thiểu, chính như Trần Ca suy đoán, những cái này đọa lạc giả rất có thể là bị cái kia hai cái lao đầu kéo đi thành lập đội ngũ. Không sai. Cái kia hai cái lao đầu cố tình đánh 99 trận liên thắng liền dừng lại, nguyên lai là chờ ở tại đây chúng ta đây. Nghe được Hồ Liệt Na lời nói, đái một bạch cùng đường tam đám người chân mày hơi nhíu lại. Nếu như Hồ Liệt Na nói tới mỗi câu lời nói đều là nói thật, trước đó đến ám sát đọa lạc giả số lượng giảm thiểu, tham gia đấu đội ngũ giảm thiểu, liền đều có thể cùng cái kia hai cái lao đầu dính líu quan hệ. Phía trước tới trước ám sát đọa lạc giả số lượng kịch liệt giảm thiểu. Ngọc Trần liền đề cập tới có khả năng có thể cùng hai cái này lão đầu có quan hệ, lúc ấy bọn hắn còn không nghĩ tới giữa hai bên có quan hệ gì, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy đều cùng cái kia hai cái lão đầu thoát không ra liên quan. Hồ cô nương, ngươi thân là giáo hoàng bị đông đệ tử đích truyền, cùng chúng ta mấy vị phía sau gia tộc có thể nói là thủy hỏa bất dung, ngươi lại đặc biệt tới trước đem việc này báo cho chúng ta, cái này nên để chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Đứng đầu Ngọc Trần cũng là thần sắc bình tĩnh. Đem ánh mắt nhìn về một bên Hồ Liệt Na, mỗi chữ mỗi câu mở miệng chậm chậm nói ra. Võ hồn đế quốc cùng Thượng Tam Tông giờ đây quan hệ, có thể nói là thủy hỏa bất dung. Đối với thân là giáo hoàng đồ đệ Hồ Liệt Na, Ngọc Trần tự nhiên là cẩn thận cho thỏa đáng. Ngươi! Hồ Liệt Na nghe được Ngọc Trần lời nói, cả người nhất thời sững sờ, trên mặt đều là chút ít vẻ tức giận. Nàng chỗ lấy gấp gáp như vậy vội vàng chạy tới, chính là vì đem việc này báo cho Ngọc Trần, để Ngọc Trần liên tục cẩn thận. Không nghĩ tới lại vẫn bị nghi ngờ. Bất quá Hồ Liệt Na đối với cái này cũng không tính đặc biệt bất ngờ, nguyên cớ thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại vô cùng nghiêm túc thần sắc. Ta sở dĩ đem lúc này báo cho tại các ngươi, là bởi vì ta muốn lấy cái này làm điều kiện trao đổi. Về phần điều kiện trao đổi, thực ra rất đơn giản, đó chính là chúng ta một chỗ hợp tác, xông qua địa ngục lộ. Địa ngục lộ độ khó ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng, sát lục chi đô lập nên vài thời gian ngàn năm, chỉ có chúng ta hợp tác, liền có thể thêm lớn đi ra địa ngục lộ cơ hội. Hồ Liệt Na trầm tư một lát sau, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần, mở miệng nói ra. Đinh! Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Đáp ứng Hồ Liệt Na, để nàng theo chính mình đội ngũ cùng nhau xông địa ngục lộ, thành công đi ra địa ngục lộ có thể đạt được ban thưởng Bạch Hổ 99.000 năm hồn hoàn. 2. Một bàn tay lắc tại Hồ Liệt Na trên mặt, mắng nàng không biết xấu hổ, lấy được đến ban thưởng một mai kim hồn tệ. 2. Cự tuyệt Hồ Liệt Na thỉnh cầu, đồng thời vận dụng toàn thân lực lượng, đem Hồ Liệt Na thừa cơ chém giết, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 10 năm hồn hoàn một mai. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Hồ Liệt Na lời nói vang lên đồng thời, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, rất nhanh làm ra lựa chọn. Hồ Liệt Na đem hai vị kia lão giả tính toán nói ra, chính mình cùng nàng hợp tác xông qua địa ngục lộ, cái này sẽ cùng ngay sau đó giao dịch quan hệ, hợp tình hợp lý. Đồng thời có Hồ Liệt Na sức chiến đấu gia nhập, xông địa ngục lộ xác thực sẽ thêm gia tăng một chút chắc chắn. Đã có thể gia tăng xông qua địa ngục lộ tỷ lệ, lại có thể thu được hệ thống ban thưởng, cớ sao mà không làm. Nếu như muốn nói Hồ Liệt Na đối với mình hay là tiểu vũ các nàng mưu đồ làm loạn lời nói, có Ngọc Trần tại, cái này sẽ cùng ngay sau đó nói mơ giữa ban ngày. Nguyên cơ bất luận thế nào phán đoán, đồng ý Hồ Liệt Na thỉnh cầu đều là lợi nhiều hơn hại. Như thế cũng tốt, vậy thì mời Hồ cô nương vào hôm nay kết thúc còn thừa 2 trận đấu. Đến lúc đó cùng nhau đi qua địa ngục lộ. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần đối với Hồ Liệt Na khẽ vước cằm. Vậy liền quyết định như thế đi. Hồ Liệt Na nghe được Ngọc Trần đáp lại, trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi, tiến về tiến hành địa ngục sát lục chàng một người thi đấu. Nàng liên thắng so sánh với Ngọc Trần bọn hắn muốn ít hơn một chàng, tự nhiên phải nắm chắc thời gian. Chúng ta cũng đi thôi, sớm nói cho các ngươi biết, hai vị kia lão giả thân mang đại lục khác phương pháp tu hành. Sát lục chi đôi hạn chế đối bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Trận đấu này, rất có thể sẽ là chúng ta tại sát lục chi đô bên trong gian nan nhất một trận đấu. Nhìn xem Hồ Liệt Na rời đi bóng lưng, Ngọc Trần thần sắc nghiêm túc, cùng bên cạnh Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp 7 người nói ra. Vâng. Trần ca. Nghe được Ngọc Trần lời nói, 7 người chăm miệng một lời đáp lại. Sau đó theo sát Ngọc Trần phía sau. Hướng về địa ngục sát lục tràng mà đi. Khẽ rửa gần địa ngục sát lục tràng, Ngọc Trần bọn hắn liền rõ ràng chú ý tới khác biệt. Hôm nay thân ở địa ngục sát lục tràng đọa lạc giả, xa so trước đó phải nhiều hơn gấp mấy lần, cảm giác sát lục chi đô cư dân tuyệt đại đa số đều vào hôm nay đi tới sát lục tràng bên trong. Cực kỳ hiển nhiên, đám người này là đến quan chiến Ngọc Trần bọn hắn cuối cùng một trận đấu. Bách thắng khiêu chiến, tại sát lục chi đô bên trong thế nhưng là trọn vẹn có mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Ngọc Trần 8 người ngay tại vô số đọa lạc giả ánh mắt bên trong, xuyên qua đám người, rất mau tới đến đấu đội trọng tài phía trước. Ngươi tốt, mời giúp chúng ta báo danh đấu đội. Ngọc Trần nhìn xem vẫn như cũ là một bộ đồ đen, thần sắc băng lãnh trọng tài, đem bản thân mang theo số hiệu lệnh bài đưa ra. Hơn một tháng thời gian, liền đạt thành 99 liên thắng, các ngươi là ta nhiều năm như vậy gặp qua thực lực mạnh nhất nhiều người đội ngũ. Hoàn thành trận đấu này thắng lợi, các ngươi liền có thể đạt thành bách thắng, có tư cách khiêu chiến địa ngục lộ. Thế nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, hôm nay tới trước báo danh đấu đội ngũ chỉ có một chi, hơn nữa cái này một chi đội ngũ so sánh với các ngươi trước kia đối thủ phải cường đại bên trên rất nhiều, các ngươi khẳng định muốn tiếp tục à. Nhìn xem Ngọc Trần đưa tới lệnh bài, trọng tài trầm tư chốc lát, nói lâu như vậy đến nay nói qua nói nhiều nhất. Theo hắn trong lời nói liền có thể đánh giá ra, đối diện chi đội ngũ này đáng sợ đến cỡ nào, đáng sợ đến hắn cho rằng đạt thành 99 liên thắng Ngọc Trần bọn hắn, đều không thể cùng là địch. Tiếp tục. Đối mặt trọng tài đề nghị, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, nhẹ gật đầu. Coi như trọng tài không có chút rõ ràng đối diện đội ngũ là ai, thế nhưng là Ngọc Trần cũng đã đoán đi ra. Đối thủ tất nhiên cường đại, thế nhưng là Ngọc Trần bọn hắn há lại sẽ lui lại nửa bước. Tốt, các ngươi đội ngũ đến phiên trận tiếp theo tranh tài, chỗ đối chiến đội ngũ là từ số 388, số 389, số 401, số 402. Mắt thấy Ngọc Trần gật đầu, trọng tài cũng là không nói thêm gì nữa, đem Ngọc Trần bọn hắn đối đầu đối thủ tin tức báo cho tại Ngọc Trần bọn hắn. Bởi vì sát lục chi đô hội viên đều là lấy số hiệu phân biệt thân phận, cho nên nói trọng tài báo ra đối thủ tin tức cũng đều là số hiệu. Trước hết nhất báo ra thành viên số hiệu, chính là số 388 cùng số 389 hai là lão giả. Những người còn lại thành viên số hiệu Ngọc Trần bọn hắn xác thực chưa quen thuộc, thế nhưng là tăng thêm hai vị lão giả thành viên số lượng, lại trọn vẹn đạt tới 160 người. 8 người vs 160 người. Trọn vẹn chênh lệch gấp 20 lần. Chương 267, Vân Lam Tông Vân Phong Vân Hải cùng nhau xuất thủ. Ngọc Trần 8 người muốn cùng hai vị lão giả dẫn dắt 160 người đội ngũ tranh tài tin tức, liền như là một mai tạc đạn nặng ký, làm cho cả sát lục chi đô trở nên sôi trào lên. Hôm nay sát lục tràng nhưng náo nhiệt. Các ngươi có nghe nói hay không, sát lục tràng sẽ phải tiến hành một tràng 8 người vs 160 người chiến đấu. Đúng vậy a. Cái kia 160 người đội ngũ, đứng đầu hai cái thế nhưng là một người thi đấu 99 liên thắng số 388 cùng số 389. Một phe là hai cái một người thi đấu trí cường giả mang theo rất nhiều đoạn lạc giả, một phe là đấu đội trí cường giả. Trận đấu này tuy nói thực lực cách xa, thế nhưng tuyệt đối 10 điểm đặc sắc. Tin tức truyền ra, vọt tới địa ngục sát lục tràng đọa lạc giả nhân số càng ngày càng nhiều. Hôm nay thân ở địa ngục sát lục tràng đọa lạc giả vốn là nhiều, giờ đây lại thêm không ngừng tràn vào đọa lạc giả gia tăng, lúc này toàn bộ địa ngục sát lục tràng bên trong khắp nơi đều đứng đầy người. Sát lục tràng trên khán đài, càng là trống không chỗ ngồi. Bắt đầu phiên giao dịch, đến đánh cược một keo cái này hai chi đội ngũ cái nào đuổi càng mạnh. Trong đó càng là có không ít người, trực tiếp lấy trận đấu này là manh lưới, ngay tại chỗ bắt đầu phiên giao dịch. Ta, ép một ly huyết tinh mã lệ cái kia 160 người đội ngũ chiến thắng. Đây con mẹ nó chỉ cần có cái đầu góc người liền có thể nhìn ra, là chi đội ngũ kia thực lực cường hãn hơn. Theo có người bắt đầu phiên giao dịch, tới trước đặt cược người cũng số lượng cũng không ít. Đối với sát lục chi đô đọa lạc giả mà nói, loại này thành tích vốn chính là bọn hắn vui lòng mà làm. Hơn nữa trước mắt trận đấu này, trong mắt bọn hắn hoàn toàn liền là đưa phân tồn tại. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần 8 người có thể chiến thắng 160 người. Ví như cái kia 160 người đều là phổ thông đọa lạc giả lời nói, lấy Ngọc Trần thực lực bọn hắn hơn phân nửa còn có chút cơ hội, thế nhưng là trước mắt dẫn đội 2 người, chính là một người thi đấu 99 liên thắng trí cường giả. Tại trong mắt mọi người, Ngọc Trần bọn hắn chiến thắng cơ hội ngang với không. Hôm nay đấu đội chỉ có một trận đấu, mời hai chi đội ngũ lên đài. Ngay tại tất cả đọa lạc giả nghị luận không ngừng thời điểm, sát lục tràng trên đài thi đấu vang lên trọng tài thanh âm. Soạn. Tại trọng tài thanh âm bên trong, Ngọc Trần cùng Đường Tam đám người chậm chậm đứng dậy, cùng nhau leo lên sát lục tràng trên lôi đài. Ngọc Trần 8 người leo lên lôi đài thời điểm, đánh số là số 388, số 389 hai vị lão giả, cũng là dẫn theo phía sau 158 người, leo lên đài thi đấu. Song phương cùng nhau đứng tại trên đài thi đấu, khoảng cách nháy mắt liền biểu hiện xuất hiện. Ngọc Trần bọn hắn bên này bất quá là 8 cái 15 tuổi không đến thiếu niên, đứng tại đối diện nhưng đều là chút ít trung niên nhân, những cái này trung niên nhân hoặc vóc dáng khôi ngô, hoặc tướng mạo hèn mọn, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vô cùng nồng đậm vẻ tham lam. Tiểu tử, ban đầu ở giao dịch hội thời điểm ta liền cùng các ngươi nói qua, nếu như đắc tội chúng ta lời nói, chắc chắn để cho các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi muốn bách thắng. Người si nói ngọng. Hai người chúng ta chậm chạp không hoàn thành bách thắng, chính là vì ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Liền là muốn tại các ngươi top 100 cuối cùng một trận đấu bên trong, đem các ngươi chém đoạt lại cái kia hộp sắt, thành liền hai người chúng ta bách thắng con đường. Số hiệu 388, số 389 hai vị lão giả, chia nhau tên là Vân Phong, Vân Hải, lúc này bọn hắn vẫn như cũ là một bộ bạch y, trước ngực đâm có một cái vân chữ. Hai người bọn họ leo lên lôi đài, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần. Trên mặt hiện ra một tia âm u lạnh lẽo ý cười. Ban đầu ở giao dịch hội bên trong phát sinh va chạm, hai vị lão giả cũng đã bắt đầu tính toán thế nào đối phó Ngọc Trần bọn hắn. Hai vị này lão giả 10 điểm âm u lạnh lẽo, cho nên càng nghĩ sau đó, quyết định tại Ngọc Trần bọn hắn tiến hành thứ 100 trận đấu thời điểm, mang cho Ngọc Trần bọn hắn một kích chí mạng. Không sai, bọn hắn mục đích không chỉ có riêng chỉ là đem Ngọc Trần 8 người chém đơn giản như vậy, càng muốn hơn thật tốt tra tấn Ngọc Trần bọn hắn. Tên mõ giả hiện tại liền đem lại nói như thế đấy, có phải hay không có chút quá hơi sớm? Hai vị lão giả nói mấy câu nói ra miệng, lập tức đưa tới Đường Tam, Đái Mục Bạch đám người nhiều người tức giận. Võ hồn Hạo Thiên Truy, võ hồn Tà Mâu Thánh Vương. Chỉ gặp mọi người dồn dập đem võ hồn ngưng kết mà ra, đối với hai vị lao giả trợn mắt nhìn. Võ hồn phóng ra, Sử Lai Khắc bên này khí thế đột nhiên nâng cao mấy phần. Như thế nào? Còn không phục? Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, các ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ cho rằng có thể chiến thắng hay sao? Tại bên người chúng ta cái này 158 cái đoạ lạc giả, mỗi người đều đối các ngươi trong cơ thể hồn cốt 10 điểm có hứng thú, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ để cho các ngươi sống sót xuống đài A. Mắt thấy Đường Tam mấy người đem võ hồn phóng ra mà ra, Vân Phong cùng Vân Hải hai người, không chỉ không có chút nào lo lắng, thậm chí nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm. Soạn. Tại Vân Phong hai người nói xong thời điểm, đứng tại bọn hắn bên cạnh hơn 100 hiệu đoạ lạc giả, đều là cùng nhau phóng ra võ hồn. Theo cái này hơn 100 người cùng nhau phóng ra võ hồn, Sử Lai Khắc mọi người khí thế lại nháy mắt là áp chế xuống. Hơn nữa chỉ mấy người các ngươi tiểu quỷ, hai người chúng ta một tay liền có thể trấn áp các ngươi. Mắt thấy cái này hơn 100 người phóng ra võ hồn, đứng đầu Vân Phong trong mắt lóe ra vô tận hàn mang, quanh thân vậy mà đều hiện ra vô số đạo giải lụa năng lượng màu xanh lục. Những năng lượng này rất giống hồn lực, nhưng tuyệt đối không phải hồn lực. Năng lượng màu xanh lục ngưng kết mà ra, Vân Phong cùng Vân Hải hai người khí thế đột nhiên tăng lên, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng dữ tợn. Không chỉ như thế, những cái này năng lượng màu xanh lục rất nhanh liền tại Vân Phong trên thân hai người, ngưng kết thành một đôi màu xanh nhạt hai cánh. Xoẹt xẹt. Hai cánh ngưng kết, chỉ gặp Vân Phong hai người quanh thân giải lụa năng lượng màu xanh lục, hóa thành từng đạo lực sát thương cực kỳ cường hãn phong nhận, hướng về Ngọc Trần tám người gào thét mà đến. Bắt đầu chiến đấu. Mắt thấy thấu trời phong nhận công tới, Ngọc Trần thần sắc nghiêm túc, toàn thân khuấy động lên vô tận long khí, đối diện cùng thấu trời phong nhận đón lấy. Ngang. Ngọc Trần trên mình ngưng kết mà ra vô tận long khí cùng thấu trời phong nhận đón lấy, lập tức kích xạ đến thấu trời màu vàng cùng xanh sắc quang mang. Tại quang mang bên trong, chỉ gặp Ngọc Trần ngưng kết kim long cùng hai vị lao giả ngưng kết phong nhận, đều là đang không ngừng tiêu tán. Cuối cùng, thấu trời phong nhận là Ngọc Trần ngưng kết mà ra màu vàng thần long đánh tan, màu vàng thần long cũng hóa thành điểm điểm tinh mang. Giết! Hồn cốt là ta! Ngọc Trần cùng hai vị lao giả lần va chạm đầu tiên, liền tựa như đốt lên dây dẫn nổ một dạng, tại chỗ còn lại hơn 150 người như là điên rồi ma, cấp tốc hướng về Ngọc Trần 8 người đánh giết mà đến. 158 người! Liền tựa như hơn 100 đầu băng vọt lên cắn xé giống như dã thú. Bởi vì Ngọc Trần trên mình hiện ra qua hai khối hồn cốt, cho nên nói cái kia 180 năm người bên trong, trọn vẹn có 518 người, theo Vân Phong cùng Vân Hải hai người, công kích hướng Ngọc Trần. Còn lại 100 người, thì là hướng về Đường Tam bảy người vây giết mà đi. Đồng loạt ra tay. Mắt thấy trọn vẹn có hơn 100 người vây giết mà đến, Đường Tam, Đái Mục Bạch bọn hắn không có chút nào lưu thủ, loại trừ đem bản thân võ hồn ngưng kết. Mỗi người càng đem hồn cốt phóng ra mà ra. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không quá mức thoải mái. Chương 268, người này so chúng ta thiếu tông chủ còn mạnh hơn, không thể lưu. 160 người đồng thời xuất thủ, trên đài thi đấu chiến trường rất nhanh liền phân chia thành hai nửa. Trong đó một nửa chiến trường, là Ngọc Trần cùng Vân Phong, Vân Hải còn có 58 tên đọa lạc giả chiến trường, một nửa khác chiến trường là từ 100 người cùng Đường Tam 7 người chiến trường. Đồng loạt ra tay. Chọn vẹn 100 người công kích mà đến, cùng Ngọc Trần học tập lâu như vậy, Đái Mục Bạch bọn hắn rất nhanh làm ra quyết định. Từ Đái Mục Bạch, Đường Tam đứng tại đội ngũ đằng trước nhất nên chiến, Mã Hồng Tuấn thì là đứng tại trong đội ngũ, thôi động bản thân võ hồn cùng hồn cốt, dùng hỏa phượng hoàng hỏa diễm đến thiêu đốt tốc thẳng vào mặt đọa lạc giả. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh thì là dựa vào bản thân võ hồn tốc độ cùng nhanh nhẹn, một bên xuất thủ đối phó đọa lạc giả, một bên bảo hộ trong đội ngũ chiến đội năng lực đối lập yếu kém chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp. Có hồn cốt lại thêm chiến đấu pháp môn bắt cực băng tồn tại, Đái Mục Bạch, Đường Tam bảy người tuy nói không cách nào chiếm thượng phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm đến không bị đọa lạc giả chém giết. Trái lại Ngọc Trần bên này, bởi vì hai khối trí cường hồn cốt dụ hoặc, những cái kia đọa lạc giả từng cái liền cùng không muốn sống mà, không ngừng hướng về Ngọc Trần tới gần. Tiểu tử, có thể ngăn lại chúng ta đợt thứ nhất công kích tính ngươi vận khí tốt. Tiếp xuống công kích, ta nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Lăng không mà lên Vân Phong hai người. Mắt thấy mình ngưng kết mà xuất đao lưới đao là Ngọc Trần tùy tiện phá giải, thần sắc biến đến mức dị thường âm u lạnh lẽo. Sau đó chỉ thấy hai người quanh thân năng lượng màu xanh lục trở nên càng cuồng bạo, Vân Phong quanh thân năng lượng màu xanh lục toàn bộ ngưng kết thành một đầu gào thét sư tử, Vân Hải quanh thân năng lượng thì là ngưng kết thành một con báo săn, lại lần nữa hướng về Ngọc Trần công tới. Lần này trừ bọn họ thi triển mà đến chiến đấu thuật, bản thân cũng huy động phía sau hai cánh hướng về Ngọc Trần cấp tốc mà đến. Trong nháy mắt, 60 người liền đem Ngọc Trần bao vây tại bên trong. Ầm. Nhìn thấy đem chính mình bao vây 60 người, Ngọc Trần thần sắc nghiêm túc, một quyền vung ra vài quyền công kích hướng bên cạnh mấy tên đọa lạc giả. Bát cực băng. Phanh phanh phanh. Nương theo Ngọc Trần nắm đấm đập nện trên người bọn hắn, cái này mấy tên đọa lạc giả trong cơ thể vang lên liên tiếp tiếng bạo liệt, trực tiếp ngã xuống đất thân chết. Ngọc Trần bát cực băng đã đạt đến đại thành hoàn mỹ cảnh giới, đối phó mấy cái này phổ thông đọa lạc giả, tự nhiên là nháy mắt miểu sát. Bất quá, tại Ngọc Trần xuất thủ đem mấy cái này đọa lạc giả miểu sát sau đó, Vân Phong hai người ngưng tụ ra năng lượng đã đi tới. Không. Nhìn thấy hai đạo năng lượng của tới, Ngọc Trần tâm thần hơi động, ngay ngắn cánh tay phải hiện ra vô số vảy rồng, sau đó một chảo lộ ra. Chân long hữu tí cốt ngưng kết mà ra chân long chảo, tản mát ra vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí, đầu tiên là đem bên cạnh mấy tên đọa lạc giả cho bại ép thân chết, vậy mới cùng Vân Phong hai người năng lượng đón lấy tại một chỗ. Rầm rầm rầm. Cả hai đón lấy xuất hiện năng lượng buộc phát đến một đạo chói tai tiếng oanh minh. Ở giữa đụng nhau xuất hiện năng lượng, cũng là để một bên đọa lạc giả liên tiếp thân chết. Cái này tiểu quái vật quả nhiên không đơn giản. Cùng ban đầu Lý Mánh một dạng, không có đích thân cùng Ngọc Trần giao thủ, bọn hắn liền sẽ không biết được Ngọc Trần chỗ kinh khủng. Giờ đây cùng Ngọc Trần hai cái đối mặt đụng nhau, cũng không khỏi để Vân Phong bọn hắn đối Ngọc Trần sinh lòng khiếp sợ. Chấn kinh thì chấn kinh, trong tay bọn họ tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng tốc mấy phần, nhanh chóng đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Rồi xoay tay một cái lấy ra riêng phần mình vũ khí chém về phía Ngọc Trần chặn ngang chỗ. Vân Phong vũ khí trong tay là một thanh trường kiếm, Vân Hải vũ khí thì là một chuôi rộng lớn lưỡi đao. Bọn hắn xuất thủ chém về phía Ngọc Trần chặn ngang chỗ mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn đem Ngọc Trần cho trực tiếp chém thành hai đoạn. Xoát. Hai người vũ khí bên trên đều có năng lượng màu xanh lục tồn tại, cho nên nói tốc độ hết sức nhanh chóng, như là hai đạo lục sắc quang ảnh hướng về Ngọc Trần bên hông chém tới. Ngưng. Hai người xuất kích đồng thời, Ngọc Trần trên cánh tay trái lại lần lượt tản mát ra đỏ vàng giao nhau qua mang, một cỗ cùng chân long hữu tí cốt giống nhau y hệt khí tức, tại Ngọc Trần cánh tay trái ngưng kết mà ra. Thiên giác nghĩ tả tí cốt. Tả tí cốt ngưng tụ ra nháy mắt, Ngọc Trần không có làm mảy may chần chờ, huy động cánh tay trái một quyền vung ra. Một quyền này cùng Ngọc Trần phổ thông đánh ra một quyền khác biệt, một quyền này vung ra, Ngọc Trần trên cánh tay trái đỏ kim sắc qua mang, đều là ngưng tụ vào một điểm bên trên. Cái này chính là thiên giác bảo thuật bên trong tán thủ thiên giác trọng kích. Không. Thi triển thiên giác trọng kích, chỉ gặp Ngọc Trần phía sau ngưng tụ ra một đầu to lớn thiên giác nghi tàn ảnh. Tàn ảnh hiện lên, uy năng vô hạn. Kèm theo tàn ảnh xuất hiện, Ngọc Trần một kích này đánh ra, toàn bộ không gian đều trở nên run rẩy lên, tựa như tùy thời muốn vỡ tan. Nguyên bản vây quanh ở Ngọc Trần quanh thân mười mấy tên đọa lạc giả, vẹn vẹn chỉ là chạm đến một tia, toàn bộ thân hình liền vỡ ra, thần hình câu diệt. Cùng Ngọc Trần mặt trước đón lấy Vân Phong, Vân Hải hai người, vũ khí trong tay nháy mắt hóa thành khắp nơi khối vụn, thân thể là đánh bay xa ba trượng. Phúc! Cảm nhận được thiên giác nghĩ mang đến lực lượng cực hạn, Vân Phong hai người con ngươi mạnh mẽ rụt lại, trung điệp té lăn trên đất, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi. Tạo thành một màn này, cũng không phải hai vị lão giả thực lực quá yếu, mà là bọn hắn không nghĩ tới thiên giác nghĩ tả tí cốt lực lượng lại sẽ có cường đại như thế, nói một cách khác. Cũng chính là bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Trần thực lực sẽ mạnh như vậy. Lúc trước trong chiến đấu, Ngọc Trần chưa bao giờ thi triển qua thiên giác bảo thuật, bọn hắn đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Dám can đảm cùng thiên giác nghĩ lực lượng mặt trước đón lấy, các ngươi dũng khí ta rất bội phục. Mắt thấy Vân Phong hai người bay rất ra ngoài, Ngọc Trần cũng không có chuẩn bị dừng tay. Chính mình đối đầu Vân Phong hai người, tuy nói là thuộc về thượng phong, thế nhưng là tiểu vũ các nàng bảy người thế nhưng là chính đang quyết đấu 100 người. Chính mình nếu như lại không tăng thêm tốc độ, tiểu vũ các nàng khả năng liền sẽ có cực độ tính nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngọc Trần huy động thiên giác nghĩ lại phối hợp bát cực băng, vung chém ra vô hạn uy năng, đem quanh thân đọa lạc giả liên tiếp chém giết. Lúc này, Ngọc Trần khí thế thông thiên, thật tựa như một tôn thiếu niên thần vương. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Ta vốn cho là, chúng ta không phải mảnh này đại lục người, tại trong sát lục chi đô sẽ cùng ngay sau đó vô địch tồn tại. Ai nghĩ đến vậy mà đụng tới cái quái vật này? Người này quá kinh khủng, tại sát lục chi đô bên trong đều có thực lực như vậy, cái kia tại bên ngoài lại sẽ có cường đại cỡ nào thực lực. Tiếp thu trên người mình thương thế, còn có ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong chém giết 10 cái đọa lạc giả Ngọc Trần, hai vị lão giả trên mặt lại không có phía trước nửa phần cuồng ngạo. Lúc này trên mặt chỉ có khiếp sợ. Chính như bọn hắn nói, trong sát lục chi đô đối hồn lực, hồn kỹ có cực độ áp chế tác dụng, bọn hắn tu hành phương thức cũng không phải là hồn lực. Cho nên nói tại sát lục chi đô bên trong ngang với là vô địch tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đụng phải Ngọc Trần cái quái vật này. Người này thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, lại có thực lực như thế cùng thiên phú, so sánh với chúng ta thiếu tông chủ phải cường đại bên trên gấp trăm ngàn lần. Không được, người này tuyệt đối không thể lưu. Vân Phong cùng Vân Hải hai người trầm tư một lát sau, trên mặt chấn kinh tiếp đó chuyển hóa làm vô tận sát cơ. Nói xong sau đó, trên thân hai người khí tức đều là đạt tới riêng phần mình đỉnh phong. Chương 269, Chân Vũ Kiếm, Đại Sát Tứ Phương. Bất luận là Vân Phong, Vân Hải cùng Ngọc Trần ân oán cá nhân, hay là trực tiếp quan hệ đến hai cái đại lục trên thế giới vấn đề. Ngọc Trần biểu hiện ra ngoài thiên phú và thực lực, cũng không khỏi đến làm cho Vân Phong cùng Vân Hải hai người tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Ngọc Trần tuyệt đối không thể tiếp tục sống sót. Nếu là mặc cho Ngọc Trần phát triển lời nói, không ra mấy năm Ngọc Trần thực lực chỉ sợ cũng có thể áp đảo đỉnh đại lục. Tuy nói mỗi cái đại lục giờ đây đều không có bất kỳ cái gì liên lụy, thế nhưng là mặc cho Ngọc Trần phát triển tiếp lời nói, đối với bọn hắn đại lục mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Vân Phong cùng Vân Hải hai người sát ý trùng thiên, quanh thân ngưng kết năng lượng màu xanh lục suy suy rung động, tản mát ra cực mạnh tuôn trào uy áp. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là chém giết Ngọc Trần. Tiểu tử, có thể nhìn thấy chúng ta tất sát, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Phong xả quần vũ. Chỉ gặp sát ý trùng thiên Vân Phong hai người, toàn thân năng lượng màu xanh lục quần quận đến cực hạn thời điểm, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng âm thanh. Suy suy suy. Kèm theo hai người bọn họ tiếng quát khẽ, có thể thấy rõ bọn hắn quanh thân năng lượng màu xanh lục, ngưng kết thành một đầu toàn thân màu xanh lá cự xà, tản mát ra vô cùng khí tức cuồng bạo. Phong thuộc tính phương thức chiến đấu, luôn luôn lấy lực sát thương cùng cuồng bạo tính nổi danh. Trước mắt hai người bọn họ không có sát lục chi đô áp chế, ngưng kết mà ra cự xà hiện ra càng cuồng bạo dị thường. Số 388 cùng số 389 quả nhiên là một người thi đấu trí cường giả, loại uy lực này công kích, chỉ sợ có thể một hơi miểu sát chúng ta vài chục lần. Xác thực, coi như rời đi như thế xa, ta cũng có thể cảm giác được phía trên vô cùng cuồng bạo năng lượng, chỉ cần là nó đụng phải một thoáng, sợ rằng sẽ là nháy mắt rào sát. Cũng may ta một người thi đấu cho tới bây giờ đều không có đụng phải bọn hắn, cái này muốn là đụng phải bọn hắn lời nói, khả năng một bàn tay liền bị bọn hắn đánh chết. Được rồi, đều bất tranh cãi. Xem thật kỹ một chút, mấy cái kia tiểu thí hài sẽ bị như thế nào miểu sát. Vừa nghĩ tới ta ép ba chén huyết tinh mã lệ muốn kiếm lời không ít, tâm tình liền vô cùng thư sướng. Tiếp thu màu xanh lá cự xà bên trên phát ra khí tức cuồng bạo, liền một bên trên khán đài vô số khán giả, cũng không khỏi được run lên trong lòng, từng cái đang sôi nổi nghị luận. Về phần thân ở trên đài thi đấu đọa lạc giả vậy liền càng không cần phải nói, khoảng cách Vân Phong gần một chút đọa lạc giả, trực tiếp liền bị dọa đến có quắp trên mặt đất. Hai cái này tên mõ giả, thủ đoạn cũng thật là kinh người. Trần ca hắn không có nguy hiểm a. Ngay tại chống cự trên trăm tên đọa lạc giả công kích đái một bạch đám người, nhìn xem Vân Phong hai người phía sau cự xà, trên mặt cũng đều là tim đập nhanh thần sắc. Không bằng dạng này, các ngươi trèo chống một thoáng, ta cùng Tiểu Vũ đi giúp một thoáng Trần ca. Đội ngũ bên trong Chu Trúc Thanh, càng là dục dịch muốn xuất thủ đi trợ giúp Ngọc Trần, sợ Ngọc Trần thụ thương. Nhưng lại tại Chu Trúc Thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần phía sau tản mát ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang. Không. Quang mang hiện lên, Ngọc Trần phía sau đột nhiên ngưng kết mà ra một đôi màu vàng nóng hai cánh. Hai cánh cùng Thanh Long Hữu Tí Cốt, Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt, đều là nắm giữ tuân trào thái sơ chi khí. Cái này chính là Ngọc Trần ngoại phụ hồn cốt côn bằng dự. Ngoại phụ hồn cốt. Trên người người này nắm giữ ba khối hồn cốt, hơn nữa mỗi khối hồn cốt đều chân quý dị thường. Chỉ cần đem hắn chém mất, chúng ta liền phát. Nhìn thấy Ngọc Trần phía sau màu vàng nóng hai cánh, trên lôi đài đọa lạc giả, từng cái trên mặt vẻ tham lam trở nên càng nồng đậm. Trên khán đài đọa lạc giả cũng từng cái xúc động đứng dậy. Ngoại phụ hồn cốt không cùng cấp tại tả tí cốt, hữu tí cốt các loại, tại tất cả hồn cốt bên trong, chân quý nhất là thuộc ngoại phụ hồn cốt. Cho nên nói, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện, những cái kia là màu xanh lá cự xà hù dọa tê liệt ngã xuống tại trên đất đọa lạc giả, đều một lần nữa đứng dậy, cặp mắt đỏ rực hướng về Ngọc Trần đánh giết mà đi. Thậm chí nguyên bản vây công Tiểu Vũ 7 người trong 100 người, cũng có một nửa người dừng lại trong tay động tác, ngược lại hướng về Ngọc Trần công tới. Trong lúc nhất thời, trên đài cục diện lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đến tốt. Nhìn thấy vây công chính mình đọa lạc giả số lượng càng ngày càng nhiều, Ngọc Trần không có chút rung động nào trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Những cái này đọa lạc giả theo Tiểu Vũ bên kia phân phối tới, có thể giảm bớt Tiểu Vũ các nàng áp lực, đồng thời cũng bớt chính mình phiền toái. Hiện Ngọc Trần khép cười một tiếng sau đó, phía sau côn bằng dược đột nhiên chấn động, chiếu xuống ra thấu trời kim mang. Những cái này kim mang cũng không có trực tiếp rơi xuống, mà là tại rơi xuống đồng dạng thời điểm, biến ảo thành từng chuôi màu vàng kiếm vũ. Mỗi một chuôi kiếm vũ đều nắm giữ đoạt trời xu thế. Côn bằng bảo thuật chân vũ kiếm. Soạn. Tại Ngọc Trần huy động côn bằng dược,

sát lục tràng bên trong từ đặc thù khoáng thạch chế thành đài thi đấu, tại thập vạn thần vũ hóa kiếm lô uy năng phía dưới, là đánh phân thành khắp nơi khối vụn. Cái kia mấy chục cái đọa lạc giả tại thần uy phía dưới, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tan thành mây khói. Lúc này, trên đài cũng chỉ có Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Đường Tam tám người. Trận này 8 người vs 160 người chiến đấu, cuối cùng lấy Ngọc Trần bọn hắn chiến thắng kết thúc. Đã phổ ra một đoạn sát lục chi đô bên trong truyền kỳ. 8 người chiến thắng 160 người, cái này là bực nào khí phách. Chúc mừng số hiệu số 709, số 710. Đội ngũ thu được tranh tài thắng lợi, trận đấu này thắng lợi, liền mang ý nghĩa các ngươi thành công hoàn thành bách thắng khiêu chiến. Luôn luôn không có chút rung động nào đấu đội trọng tài, nhìn xem trở thành đổ nát thê lương đài thi đấu, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Cuộc chiến đấu này, hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần bọn hắn sẽ không có nửa phần phần thắng, ai có thể nghĩ tới cuối cùng chiến thắng lại chính là Ngọc Trần bọn hắn 8 người. So sánh trên đài trọng tài thần sắc kích động, trên khán đài tuyệt đại bộ phận đọa lạc giả nhưng là không cười được. Tại chỗ tuyệt đại bộ phận đọa lạc giả, tại tranh tài phía trước đều lựa chọn áp hai vị lao giả chiến thắng, giờ đây xuất hiện như vậy tình hình chiến đấu, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mất cả trì lẫn trải. Hoàn thành bách thắng, khiêu chiến địa ngục lộ đem thế nào tiến hành? Nhìn trước mắt trọng tài, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đem bản thân ba khối hồn cốt đều cho thu về trong cơ thể, mở miệng chậm chậm nói ra. Giờ đây hoàn thành bách thắng, nhất chuyện chủ yếu tự nhiên chính là khiêu chiến địa ngục lộ. Địa ngục lộ mở ra là vương quyền lợi, việc này cần muốn bẩm báo vương. Nghe được Ngọc Trần lời nói, trọng tài lắc đầu, cùng Ngọc Trần giải thích nói. Không cần bẩm báo, bổn vương cũng biết. Thế nhưng là còn không đợi trọng tài nói xong, kèm theo một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, một đạo huyết khí trùng thiên mà rơi, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Huyết khí tản ra, lộ ra trong đó 10 phần uy nghiêm đường thần. Chương 272, đường thần lần nữa hiện thân. Vương. Cung nên sát lục chi vương. Nhìn xem đường thần xuất hiện, tại chỗ đọa lạc giả không ngừng xé rách lấy tiếng nói tại cái kia la lên, trên mặt mỗi người đều là cung kính cùng cuồng nhiệt thần sắc. Nghe được rất nhiều đọa lạc giả lời nói, Ngọc Trần bọn hắn theo phương hướng nhìn tới, cũng nhìn thấy trước mắt đường thần, hoặc là nói là sát lục chi vương. Lúc này đường thần dáng dấp cùng lúc trước Ngọc Trần bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy sát lục chi vương, cũng không có khác biệt quá lớn. Đồng dạng là thân mang một bộ đồ đen, sắc mặt cùng làn da đều vô cùng tái nhợt, liền cặp mắt kia, cũng cùng lúc trước sát lục chi vương một dạng, hoàn toàn huyết hồng. Toàn thân trên dưới tản mát ra vô cùng sát khí nồng nặc cùng âm u lạnh lẽo thần sắc. Thế nhưng là nếu như cẩn thận tiếp thu lời nói, liền có thể rõ ràng cảm giác được, đường thần lúc này trên mình sát khí cùng âm u lạnh lẽo chi khí so sánh với phía trước tốt hơn nhiều gấp mấy lần. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần bọn hắn căn bản là không có cách phán đoán, người trước mắt đến tột cùng là đường thần vẫn là huyết hồng cựu đầu biên bức vương thành chủ đạo sát lục chi vương. Tiểu gia hỏa, lão phu đoán được thực lực ngươi sẽ so với năm đó ta càng phải cường đại hơn, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, liền cái này đặc thù chế thành đài thi đấu đều có thể là ngươi đánh nát. Xem ra ngươi thiên phú thực lực thế nhưng là còn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều a. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp hơi một vẻ kinh ngạc lời nói. Đạo thanh âm này nguồn gốc, cũng không phải theo trên thân người khác phát ra, chính là từ trước mắt sát lục chi vương trên mình tản ra. Theo thanh âm liền có thể đánh giá ra, trước mắt người cũng không phải cái gì sát lục chi vương, hắn chính là sơ đại hạo thiên tông tông chủ đường thần. Trước mắt hắn tuy nói như cũ hai con ngươi huyết hồng, sát khí ngút trời, nhưng có thể khẳng định là, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, đường thần cùng trong cơ thể hắn huyết hồng cựu đầu biên bức vương thần thức trong tranh đấu, khẳng định là đường thần chiếm cứ thượng phong. Cái này nhưng là một chuyện tốt. Tiền bối nói quá lời. Nghe được trong đầu đường thần lời nói, Ngọc Trần đồng dạng sử dụng tâm thần cùng đường thần trao đổi. Bách thắng hoàn thành, các ngươi liền có thể khiêu chiến địa ngục lộ. Lấy thực lực các ngươi xông qua địa ngục lộ tuy nói cũng không phải một việc khó, thế nhưng là địa ngục lộ khó liền khó tại nó thần bí tính, cuối cùng nó chính là thần linh lưu lại sản vật, liền ta đều không có hết sức rõ ràng, nguyên cơ các ngươi chờ sẽ ra ngoài thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút. Địa ngục lộ tuy khó, thế nhưng là xông ra đi mang cho mấy tên tiểu tử các ngươi chỗ tốt cũng là cực độ. Tại Ngọc Trần làm dùng thần thức cùng đường thần sau khi trao đổi, trong đầu rất nhanh liền tiếp tục chuyển đến đường thần thanh âm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối khẳng định sẽ cẩn thận. Ngọc Trần nghe xong, tiếp đó dùng tôn kính lời nói đáp lại đường thần. Vậy là tốt rồi, vậy liền theo chúng ta ước định một dạng, đối đãi ta chấm dứt sát lục chi đô sự tình phía sau, liền đến ngoại giới tới tìm các ngươi. Đường thần dụng tâm tinh thần cùng Ngọc Trần lưu lại một câu nói kia phía sau, liền không có tiếng vang. Bởi vì là dùng thần thức giao lưu, trên sân loại trừ Ngọc Trần cùng đường thần hai người bên ngoài, tuyệt không có người khác biết được, tại Ngọc Trần bên cạnh Hồ Liệt Na tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần biết được. Số hiệu số 624, ngươi cũng hoàn thành một người thi đấu bách thắng, cùng đi đài tới đi. Đầu tiên chúc mừng các ngươi, trở thành sát lục chi đô chỉ có mấy cái hoàn thành bách thắng cường giả. Chấm dứt cùng Ngọc Trần thần thức sau khi trao đổi, Đường Thần khôi phục sát lục chi vương vương giả chi khí, dùng băng lanh huyết hồng hai con ngươi liếc nhìn tại chỗ tất cả đọa lạc giả trên mình, cuối cùng dừng lại tại Hồ Liệt Na trên mình. Hắn đã thân là sát lục chi vương, Hồ Liệt Na hoàn thành bách thắng, tự nhiên cũng sẽ biết được. Xoát. Nghe được Đường Thần lời nói, Hồ Liệt Na không chần chờ, trực tiếp theo thính phòng leo lên đài thi đấu. Các ngươi hoàn thành bách thắng, giờ đây sát khí đã đầy đủ cường đại, có thể tiến hành khiêu chiến địa ngục lộ. Bổn vương cho các ngươi hai lựa chọn, một cái chính là tiến hành khiêu chiến địa ngục lộ, nếu là thành công đi ra địa ngục lộ, liền có thể thành công rời đi sát lục chi đô. Cái thứ hai chính là lưu tại sát lục chi đô làm người chấp pháp. Lựa chọn địa ngục lộ, bên kia đại biểu lấy nguy hiểm trung điệp, tùy thời thân chết, sát lục chi đô lập nên mấy ngàn năm thời gian, chỉ có hai người thành công đi ra. Nhưng lựa chọn lưu tại sát lục chi đô làm người chấp pháp, liền không có loại này tính nguy hiểm, đồng thời có thể để cho các ngươi tại sát lục chi đô bên trong không có hồn lực, hồn kỹ hạn chế, lựa chọn như thế nào các ngươi tự làm quyết định. Hồ Liệt Na lên đài, Đường Thần trong miệng lại lần nữa phun ra tràn ngập hàn ý lời nói, vang vọng sát lục chàng mỗi một góc. Đường Thần nói lên cái này hai lựa chọn, một cái hung hiểm vạn phần, một cái không có mảy may nguy hiểm, đồng thời có thể trở thành sát lục chi đô chấp pháp thành viên. Chợt nghe xong, thật là lựa chọn thứ hai sẽ thư thích hơn một chút, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ví như trở thành trong sát lục chi đô người chấp pháp, đây cũng là mang ý nghĩa cả đời đều không thể rời đi sát lục chi đô. Bất luận là Ngọc Trần bọn hắn vẫn là Hồ Liệt Na, lần này phía trước đến sát lục chi đô mục đích đều là muốn lịch luyện bản thân mà thôi. Bọn hắn cũng không muốn cả đời lưu lại tại sát lục chi đô bên trong. Chúng ta lựa chọn, sông địa ngục lộ. Ta lựa chọn, sông địa ngục lộ. Trầm tư một lát sau, Ngọc Trần tám người cùng Hồ Liệt Na bọn hắn chăm miệng một lời mở miệng đáp lại. Vậy mà đều lựa chọn địa ngục lộ, không khỏi cũng quá nghĩ quẩn. Đúng vậy a. Địa ngục lộ tính nguy hiểm tại sát lục chi đô có thể nói là nổi danh, bọn hắn lại còn không sợ chết lựa chọn sông địa ngục lộ. Nếu là ta lời nói, khẳng định lựa chọn lưu tại sát lục chi đô làm một vị người chấp pháp, không có hồn lực áp chế, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa tại trong sát lục chi đô liền là vô địch tồn tại. Vậy ta ha không phải là muốn cái gì liền có cái gì? Nghe được Ngọc Trần tám người cùng Hồ Liệt Na đều là lựa chọn địa ngục lộ, tại chỗ đọa lạc giả nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn hắn những cái này không có ý nghĩ, chỉ có vô tận tham lam đọa lạc giả mà nói, tất nhiên sẽ chọn cái thứ hai. Từ nơi này cũng có thể thấy được, sát lục chi đô đọa lạc giả có bao nhiêu thảm thương. Đã như vậy, cái kia bổn vương liền thay các ngươi mở ra địa ngục lộ. Nếu như thành công đi qua địa ngục lộ, vậy các ngươi sẽ cùng ngay sau đó ta sát lục chi đô bên trong sát thần, sát lục chi đô tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Bất quá, nếu là không có đi qua lời nói, các ngươi chỉ sẽ trở thành sát lục chi đô bên trong một khỏa bụi trần. Đối mặt Ngọc Trần bọn hắn trả lời, Đường Thần cũng là không có chút nào kinh ngạc. Soạt. Chỉ gặp Đường Thần nói xong thời điểm, trên mình tản mát ra vô tận màu đỏ sương mù. Những sương mù này cũng không phải là sát khí lại rất giống sát khí, là một loại vô cùng tà ác hắc ám khí tức. Những khí tức này xuất hiện, khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ lạnh lẽo. Tại chỗ trừ bỏ trên đài thi đấu Ngọc Trần cùng Hồ Liệt Na đám người, tất cả đọa lạc giả đều cảm giác được thân thể vô cùng băng lãnh, toàn thân tại run không ngừng. Màu đỏ sương mù hiện lên, lại thêm trên mình truyền đến cực độ sợ hãi, để bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ sát lục chi vương Đường Thần ngay tại làm cái gì. Bất quá thân ở trên đài thi đấu Ngọc Trần bọn hắn cũng là nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ gặp tại màu đỏ sương mù tràn ngập thời điểm, Đường Thần toàn thân lại lần nữa tản mát ra một hồi hào quang màu đỏ, quang mang cùng thấu trời sương mù giao hòa, lại tại trên đất ngưng tụ ra một cái cự lớn biên bức huyết ấn. Ngay tại cái này huyết ấn trung tâm, một đầu thông hướng chỗ sâu con đường bất ngờ hiện hiện. Chương 273, Địa ngục lộ. Biên bức huyết ấn bên trong lộ ra con đường, trong đó dâng lên mà ra khí tức, cùng lúc này Đường Thần trên mình khí tức không khác. Đồng dạng mang theo vô cùng nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tà ác. Từ nơi này liền là đủ đánh giá ra, trước mắt rơi huyết ẩm chỗ thông hướng địa phương, chính là Ngọc Trần bọn hắn lần này mục tiêu địa ngục lộ. Đi thôi. Mắt thấy địa ngục lộ mở ra, Ngọc Trần nhìn quanh bên cạnh Tiểu Vũ đám người phía sau, lại liếc nhìn một bên Đường Thần, sau đó liền bước chập chững hướng về địa ngục lộ miệng đi đến. Tại sát lục chi đô dừng lại thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Thời gian dài như vậy ngăn cách, cũng không biết ngoại giới thế giới biến thành dáng dấp ra sao. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần không có dừng lại lâu, trực tiếp nhún người nhảy lên nhảy vào cái kia huyết sắc con đường bên trong. Xoát. Mắt thấy Ngọc Trần nhún người vọt vào trong địa ngục lộ, Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na các nàng 8 người cũng theo sát phía sau, theo Ngọc Trần phía sau vọt xuống địa ngục đường bên trong. Lũ tiểu gia hỏa, lẫn nhau tin chúng ta rất nhanh lại có thể gặp lại. Đưa mắt nhìn Ngọc Trần 9 người rời đi, cặp mắt huyết hồng đường thần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Sau đó vây tay, đem thấu trời màu đỏ huyết vụ cùng quang mang toàn bộ thu về, kèm theo huyết vụ đầy trời biến mất, trên mặt đất cái kia biên bức huyết ấn cũng nháy mắt tiêu tán. Huyết ấn tiêu tán, đường thần bản thân lại lần nữa hóa thành một đạo trùng thiên huyết khí, tại biến mất tại chỗ. Tại đường thần hóa thành trùng thiên huyết khí rời đi thời điểm, Ngọc Trần bọn hắn đã thông qua huyết ấn bên trong nói đường, đi tới một cái không biết khu vực bên trong. Liên cung phía trước Ngọc Trần nói tới một dạng, phiến khu vực này bên trong tan phát khí tức, cùng đường thần phía trước trên mình khí tức không khác, đều là nồng đậm huyết tinh cùng khí tà ác. Ngọc Trần 8 người cùng Hồ Liệt Na, lúc này đều thân ở tại một cái to lớn hình tròn trên bình đài. Khối này sân khấu tọa lạc ở một chỗ sơn mạch đỉnh cao nhất, toàn thân từ phía trên dãy núi tảng đá thành lập mà thành, liền tựa như là tự nhiên tạo thành, cùng tòa sơn mạch này hòa làm một thể. Đứng tại sân khấu bên trên hướng về phía dưới nhìn tới, có thể nhìn thấy vô tận vực sâu, còn có phía dưới thoan nước chảy xiết động, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi màu đỏ huyết dịch. Đã là thần linh lưu lại địa phương, nhưng huyết dịch này đương nhiên sẽ không là phổ thông huyết dịch. Ngọc Trần thấy rõ, một cục đá theo sườn núi bên cạnh lăn vào phía dưới huyết dịch bên trong, liền nửa phần gợn sóng đều không có nhấc lên, liền bị triệt để tăng dã. Cực kỳ hiển nhiên, phía dưới những huyết dịch này là nắm giữ cực mạnh tính ăn mòn. Trong địa ngục lộ mọi người như cũ không cách nào sử dụng hồn lực, nếu như rơi vào phía dưới huyết dịch bên trong lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, mọi người duy nhất có thể bước đi cũng chỉ có ngay phía trước một con đường. Theo ngay phía trước nhìn tới, có thể nhìn thấy sân khấu ngay phía trước có một đầu 10 điểm dốc đứng đường, con đường này thông hướng địa ngục lộ cuối cùng, một chút không nhìn thấy đáy. Con đường này quá mức dốc đứng, phía dưới lại có nguy hiểm như thế huyết dịch tại, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể có người rơi xuống. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh đáy một bạch, đồng dạng phát hiện cái này duy nhất một con đường tồn tại, lông mày gắt gao nhíu lại. Chính như đáy một bạch nói, tại mọi người ngay phía trước con đường không chỉ vẹn vẹn dốc đứng, nhưng lại 10 điểm chật hẹp, song song lời nói một lần chỉ có thể thông qua một người. Như thế dốc đứng sơn mạch lại thêm chật hẹp thông đạo, một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào phía dưới vô tận trong vực sâu, nháy mắt thân chết. Một bạch nói không sai, con đường này như thế dốc đứng, mỗi một bước đều phải đi tới 10 điểm ổn trọng, chúng ta mấy cái nam hải tử còn hơi tốt một chút. Thế nhưng là đối với mấy nữ hải tử đến nói chuyện, vóc dáng cùng thể lực đều so chúng ta muốn càng yếu, hơn một khi chân chân trượt không có đạp ổn định vậy liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Tại đáy một bạch mở miệng nói xong sau đó, một bên đường tam liếc nhìn phía dưới huyết dịch, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Nghe được đáy một bạch cùng đường tam hai người lời nói, không riêng gì là chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ các nàng, liền võ hồn điện giáo hoàng đệ tử đích truyền Hồ Liệt Na cũng là chân mày hơi nhíu lại. Nàng thực lực tất nhiên cường hãn, thế nhưng là tại loại này tràn ngập nguy hiểm không biết khu vực, nàng nhưng không dám mạo hiểm, một khi mạo hiểm cái kia rất có thể liền sẽ trực tiếp thân chết. Nếu là như thế, cái kia chúng ta không cần đi bộ là đủ. Tiểu Tam, đem người võ hồn Lam Ngân Thảo thả ra đến, mọi người đều nắm chặt Lam Ngân Thảo. Mắt gặp trên mặt mọi người dồn dập lộ ra lo lắng thần sắc, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, lắc đầu. Sau đó chỉ gặp Ngọc Trần trên mình lại lần nữa phun ra nồng đậm thái sơ chi khí, một lần nữa đem ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực ngưng kết mà ra, lăng không mà lên. Liên như Ngọc Trần nói, đầu này sơn mạch con đường đã như vậy nguy hiểm, cái kia mọi người không sử dụng đi bộ, bay thẳng đi qua không được sao a? Trần Ca huy vũ. Trần Ca nói không sai, nếu không đi qua vậy liền bay qua a. Kém chút đều quên Trần Ca còn có thể bay chuyện này. Mắt thấy Ngọc Trần đem côn bằng rực một lần nữa ngưng kết mà ra, trên mặt mọi người đều là hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười. Đội ngũ bên trong đường tam, càng là không có chút nào lo nghĩ đem bản thân võ hồn Lam Ngân Thảo phóng ra mà ra. Đi qua A Ngân sau khi thức tỉnh đường tam, lúc này Lam Ngân Thảo chính xác cách gọi cần phải là Lam Ngân Hoàng, bất luận là trình độ bền bỉ hay là năng lực khống chế đều hơn xa lúc trước, cho nên nói tuyệt đối có thể chịu đựng 9 người trọng lượng. Lam Ngân Hoàng phóng ra, mọi người dồn dập dùng hai tay níu lại Lam Ngân Hoàng, Hồ Liệt Na đang chần chờ sau một lát cũng là kéo lại Lam Ngân Hoàng cuối cùng. Tuy nói Ngọc Trần bọn hắn tạm thời cùng Hồ Liệt Na đạt thành quan hệ hợp tác, thế nhưng nên có tâm phòng bị người, Hồ Liệt Na níu lại Lam Ngân Hoàng vị trí tại cuối cùng nhất, khoảng cách nàng phía trước đái một bạch có không ít khoảng cách, những cái này khoảng cách coi như Hồ Liệt Na muốn đánh lén lời nói, đái một bạch cũng có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Soạn. Mắt gặp tất cả mọi người níu chặt Lam Ngân Hoàng, Ngọc Trần bắt lấy Lam Ngân Hoàng đoạn trước, chấn động hai cánh hướng về ngay phía trước con đường cấp tốc bay đi. Côn bằng rực, gió lốc một thoáng liền có thể thẳng lên cửu tiêu. Tuy nói lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực,

xem ra hẳn là bị rơi móng vuốt cho cào nát. Mà Hồ Liệt Na thương thế thì là trên bờ vai, cùng áo tư tạp khác biệt, Hồ Liệt Na vết thương là hai cái nhỏ lỗ máu nhỏ, vừa nhìn liền biết là bị rơi cho cắn được. Bất quá bất luận là cái nào một vết thương, phía trên đều hiện lên một tầng lờ mờ xương mù tím, vừa nhìn liền biết có kèm theo nhất định độc tính. Hai người cũng bởi vì độc này tính duyên cớ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Soạt. Liếc nhìn trên thân hai người vết thương, Ngọc Trần toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, sau đó đầu ngón tay lưu chuyển ra hai đạo màu xanh nhạt thần mang, chui vào hai người miệng vết thương. Diệu thủ hồi xuân. Theo diệu thủ hồi xuân xuyên vào vết thương, trên thân hai người vết thương lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, bên trên độc tính cũng đang dần dần tiêu tán. Những cái này con rơi nhỏ phụ thuộc độc tính không tính là 10 điểm cường liệt, Ngọc Trần diệu thủ hồi xuân tự nhiên có thể tùy tiện giải trừ. Cảm ơn Trần ca. Trần ca, ta cùng ngươi nói ta là thật cực kỳ hối hận, nếu như ta là cái nữ hải tử tốt biết bao nhiêu, vậy ta liền có thể quang minh chính đại yêu ngươi. Mắt thấy mình vết thương khép lại, luôn luôn tiện hề hề áo tư tạp, theo nguyên bản nhữ mày biểu lộ nháy mắt chuyển hóa làm ý cười đầy mặt, tiến đến Ngọc Trần thân vừa nói. Cút! Muốn cho dù tới lượt không đến ngươi. Còn không đợi Ngọc Trần đáp lại, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn liền đem áo tư tạp cho một cước đá văng. Cảm ơn. Trái lại một bên Hồ Liệt Na, là Ngọc Trần cứu chữa vết thương sau đó, trên mặt lập tức dâng lên một tia đỏ ửng. Nàng đối Ngọc Trần bản thân liền có không kém hảo cảm, giờ đây tận mắt thấy Ngọc Trần dùng tuyệt đối uy thế đem Tam Đầu Biên Bức Vương chém giết, lại là Ngọc Trần diệu thủ hồi xuân chỗ chữa trị, nàng đáy mắt chỗ sâu tình cảm thần sắc trở nên càng nồng đậm. Bất quá, Hồ Liệt Na cũng không có biểu hiện ra ngoài, rất nhanh liền khôi phục lại băng lãnh dáng dấp. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Nhìn thấy Háo Tư Tạp cùng Hồ Liệt Na hai người dáng dấp, Ngọc Trần cũng không có quá mức để ý, đem lay động ra sinh mệnh khí tức thu về trong cơ thể, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngọc Trần bước chập chững hướng phía trước đi đến, Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na các nàng tám người tự nhiên cũng là theo sát tại Ngọc Trần phía sau. Theo Tam Đầu Biên Bức Vương khu vực đi ra, càng đi vào bên trong con đường liền càng rộng lớn hơn, loại trừ tràn ngập hắc ám cùng mùi máu tươi bên ngoài, cùng phổ thông thành trấn con đường không có cái gì khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá, liền cùng phía trước Tam Đầu Biên Bức Vương mở dạng, Ngọc Trần bọn hắn mỗi đi ra một khoảng cách, liền sẽ là một chút tướng mạo vô cùng kỳ lạ dị thú đánh lén. Những cái này dị thú có chút thực lực cùng Tam Đầu Biên Bức Vương gần, lực sát thương cực kỳ kinh người, có chút thì là thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói thực lực cũng không sánh nổi cái kia Tam Đầu Biên Bức Vương. Cho nên nói Ngọc Trần 9 người cùng nhau đi tới, cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Một đường đi ra chém giết vài đầu dị thú, Ngọc Trần cũng bởi vậy thu hoạch mấy cái dị thú nội đan, tuy nói phẩm giai huyết mạch đồng thời không cao lắm, thế nhưng cũng coi là một bút ngoài định mức thu hoạch. Trần ca, có thể nhìn thấy địa ngục lộ cuối. Cũng không biết tiếp tục hướng phía trước đi được bao lâu, đội ngũ bên trong áo tư tạp đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô thanh âm, đưa tay chỉ hướng mọi người ngay phía trước. Theo áo tư tạp chỉ hướng phương hướng nhìn tới, có thể mơ hồ nhìn thấy, khoảng cách mọi người vài trăm mét mở nơi khác, có một tòa pho tượng khổng lồ, tại pho tượng đỉnh vị trí nghiễm nhiên có một cái biên bức huyết ấn. Cái kêu biên bức huyết ấn tản mát ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt, dáng dấp cùng đường thần phía trước mở ra địa ngục lộ cái kia cái dấu hiệu giống như lúc. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia huyết ấn vị trí liền là địa ngục lộ địa điểm lối ra. Đã như vậy, cái kia chúng ta mau tới thôi. Đứng tại áo tư tạp bên cạnh Mã Hồng Tuấn, nhìn thấy vài trăm mét phía trên biên bức huyết ấn, thần sắc lập tức trở nên kích động lên, bước chập chững hướng về huyết ấn phương hướng chạy qua đi. Tại biến chất đều loại này không thấy ánh mặt trời địa phương, bất luận là ăn cơm vẫn là dừng chân, đều xa xa không có ngoại giới dễ chịu. Mã Hồng Tuấn giờ đây nhìn đều mở miệng xuất hiện, tự nhiên sẽ trở nên kích động như thế. Vâng! Thế nhưng là ngay tại Mã Hồng Tuấn vừa mới cất bước ngáy mắt, nguyên bản bằng phẳng mặt đất đột nhiên vỡ vụn, theo Mã Hồng Tuấn bên chân một mực lan ra 30 trượng khoảng cách, lộ ra một đạo to lớn vết nước. Vết nước phía dưới, chính là cái kia vô tận huyết dịch. Nếu như vừa mới Mã Hồng Tuấn nhiều hơn nữa đi một bước lời nói, liền sẽ rơi xuống cái kia vô tận trong máu, nháy mắt thân chết. Mãi mãi! Dọa ta một hồi! Cái này muốn là mới vừa nhiều đi một bước lời nói, ta đây toàn thân thị sợ rằng sẽ nháy mắt liền không có. Nhìn xem theo bên chân một mực lan tràn ra vết nước, Mã Hồng Tuấn bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, toàn thân run lên bần bật, thân thể không tự chủ được về sau thụt lùi mấy bước. Vừa mới hắn liền kiến thức qua phía dưới huyết dịch chỗ kinh khủng, nếu như chính mình rơi xuống lời nói, đến lúc đó hài cốt không còn, liền Ngọc Trần cũng cứu không được chính mình. Cẩn thận chút, nhìn bộ dáng này, chỉ sợ lại có dị thú xuất hiện. Đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, nhìn xem rạn nứt ra mặt đất, thần sắc trở nên sơ sơ nghiêm túc lên. Mặt đất đột nhiên rạn nứt, tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp. T. Ngay tại Ngọc Trần nói xong thời điểm, chỉ gặp theo cái kia vô tận huyết dịch bên trong, một đầu nắm giữ 10 cái đầu đại xà chậm chậm xuất hiện. Loại trừ cái kia 10 đầu đại xà bên ngoài, tại cái kia đại xà đỉnh đầu nghiễm nhiên còn có một cái toàn thân màu xanh lam chim nhỏ.